Chương 280, Nam Hào đích thân đến. Phong Nhi, Linh Nhi, các ngươi tại sao trở lại? Hồ đồ a. Mục Dã Mục Hoa nhìn qua Mục Phong mà Mục Linh Nhi trở về Mục gia, lại là không có một tia vui mừng, ngược lại biểu hiện ra vẻ sầu lo. Tam thúc, gia tộc nguy nan thời khắc, chúng ta lại thế nào khả năng tại Thiên Vẫn trong học viện an ổn được? Đúng vậy a, Tam thúc, cha ta đến cùng thế nào, hắn còn sống không? Mục Linh Nhi mắt đỏ vành mắt hỏi. Đại ca bị bắt sống giam giữ tại Bắc Phương phủ, hiện tại đến xem, hẳn là còn không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là các ngươi không nên trở về đến, ai? Mục Dã thở dài một tiếng. Mục Hoa đại trưởng lão nói, Nam Hào này tặc, dụng tâm hiểm ác, hắn đem gia chủ giam giữ, vây quanh Mục gia mà không hạ thủ, đơn giản chính là nghĩ dẫn dụ ta Mục gia tại Thiên Vẫn trong học viện đệ tử trở về, tốt triệt để trảm thảo trừ căn, các ngươi trở về, chính là chúng cái này tặc tử gian kế. Tam thúc, đại gia gia, cha ta nói qua, Nam Nhi có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu là thật sự nhìn xem gia tộc bị hại, chúng ta tại Thiên Vẫn trong học viện thờ ơ, lại thế nào xứng đáng cái này trên thân chảy xuôi Mục gia huyết mạch. Mục Phong nói, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, hiện tại Nam Hào có lẽ còn chưa phát hiện, các ngươi mau trở lại Thiên Vẫn học viện, chúng ta toàn lực hộ các ngươi thoát khỏi vòng vây. Mục Dã lo lắng nói, ha ha ha ha, chậm, Mục Dã, đã Mục gia binh sĩ đều như thế có huyết tính, các ngươi cần gì phải đem bọn hắn nhìn bên ngoài đuổi đâu. Giữ lại cùng các ngươi Mục gia cùng một chỗ chôn cùng không phải tốt hơn. Đồng sinh cộng tử, không phải là các ngươi Mục gia quân tinh thần sao. Bất quá lúc này, trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng cười to. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, giáng lâm đến Mục gia trên không. Ao ao ao, mà Mục phủ bên ngoài, đông đảo quân nhân chiến sĩ lại xông các con đường bên trong tuôn ra, vốn là bị vây quanh Mục phủ, trực tiếp bị vây quanh đến ba tầng trong ba tầng ngoài. Trên bầu trời, hết thảy có 7-8 đạo thân ảnh, trong đó một đạo người mặc màu vàng long bào, khuôn mặt uy vũ, chính là Nam Hào. Ngô Vương vạn tuế vạn vạn tuế, vây quanh Mục phủ đông đảo chiến sĩ đều là quỳ xuống hành lễ. Nam Hào mang theo mấy nguyên đan cảnh cường giả, giáng lâm đến Mục gia trên không. Mục Dã cùng Mục Hoa đều hoàn toàn biến sắc, khó coi. Mục Phong thấy một lần đạo thân ảnh kia, hai con người càng thêm huyết hồng vô cùng, lộ ra khắc cốt minh tâm sát ý. Năm đó, cửu tuyền ngoài thành, chính là âm mưu của hắn, một tay đưa đến 20 vạn Mục gia quân vẫn lạc. Ngày xưa, chính là hắn hèn hạ, để phụ thân hắn bỏ mình tại trong trận chiến ấy. Cha hắn trước khi chết, từng nói với hắn, Phong Nhi, nhớ kỹ người này. Nam Hào, Nam Hào. Mục Phong hai mắt đỏ như máu nhìn qua kia vương bào gia thân nam nhân, hai năm này nhiều đến, hắn không giờ khác nào không tại nghĩ đến giết chết hắn, vì 20 vạn Mục gia quân, vì Mục Thiên báo thù. Lần này, ta Mục gia hy vọng cuối cùng cũng xong rồi. Nhị đệ, đại ca, ta có lỗi với các ngươi. Mục Dã trong lòng chìm xuống dưới, hắn trong con ngươi tựa hồ làm quyết định gì, nhiều một cỗ kiên quyết chi sắc. Nam Hào, hèn hạ người nhỏ. Mục Phong gầm thét, không để ý chút nào cùng Nam Hào bây giờ Nam Linh quốc chủ thân phận tôn quý. Lớn mật, Nam Hào người chung quanh đều là cùng kêu lên hét lớn, một cỗ khí thế cường hãn áp bách hướng về phía Mục Phong. Bất quá Mục Dã cùng Mục Hoa, cũng ngăn tại Mục Phong trước người, vì Mục Phong ngăn cản cỗ khí thế này. Mục Phong, ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Nam Hào cười nhạt nhìn qua Mục Phong, không nhúc nhích chút nào giận. Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt, đáng tiếc, ta còn không có giết chết ngươi thực lực. Năm đó ngươi bức tử ta Mục ra 20 vạn đại quân, hại chết phụ thân ta. Hơn 2 năm qua, ta không giờ khác nào không tại nghĩ đến giết chết ngươi. Mục Phong nhìn qua Nam Hào lạnh lùng nói, hắn đối với hắn hận ý, đã đến không có một tia ẩn tàng trình độ. Nói thật, phụ thân ngươi chết, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, ta rất thưởng thức phụ thân ngươi, đáng tiếc hắn không thể vì bản thân ta sử dụng, không biết thời thế, năm đó hắn như đầu nhập vào ta, các ngươi Mục gia bây giờ chính là Nam Linh cường thịnh nhất gia tộc, đáng tiếc, hắn tử chung để hắn không hiểu biến báo, là chính hắn tống táng các ngươi 20 vạn Mục gia quân. Nam Hào đạm mạc nói, đối chuyện năm đó, hắn bây giờ đã cầm quyền đắc thế, không e dè. Im ngay, người như ngươi làm sao biết cái gì gọi trung can nghĩa đảm và khí tiết, ngươi không xứng sách phụ thân ta danh tự. Mục Phong gầm thét, tiểu tử, thế giới này, quyền thế thực lực mới là hết thảy, trung can nghĩa đảm, bất quá là ngu muội người đối với mình ngu tồn hành vi mỹ hảo lý do thoái thác, bây giờ, ta là Nam Linh trời, ai là trung, ai là gian, đều có ta định. Nam Hào cười lạnh, lại nói, ngươi biết. Ta vì cái gì lưu các ngươi Mục gia đến bây giờ sao? Cũng là bởi vì ngươi, ngươi một cái hơn 10 tuổi thiếu niên biểu hiện ra thiên phú, vậy mà có thể để cho quả nhân kiêng kỵ, không thể không nói, ngươi là không tầm thường thiên tài, bất quá, ai bảo ngươi sinh ở Mục gia, hôm nay ngươi từ Thiên Vẫn học viện trở về, cũng đừng nghĩ lại trở về. Nam Hào nói vừa xong, 6 tên nguyên đan cảnh cường giả tách ra, vây lại Mục Phong một nhóm người này. Ha ha, yên tâm, mặc dù ta không giết được ngươi, bất quá, ngươi cũng giết không được ta. Mục Phong cười lạnh, không sợ hãi chút nào. À, mặc dù thiên phú của ngươi để cho ta kiêng kỵ, ngươi còn có cái gì át chủ bài có thể để cho ta không giết được ngươi? Nam Hào từ tốn nói, ngươi, hoàn toàn chính xác không thể giết hắn. Bất quá lúc này, chân trời lại truyền tới một thanh âm. Đón lấy, tám đạo thân ảnh trực tiếp phá không mà tới. Tám người này có nam có nữ, có lão nhân, cũng có trung niên, từng cái khí thế bất phàm, thống nhất người mặc đạo văn bào. Nam Hào gặp tám người này, đặc biệt là trong đó một tên người mặc như là áo bào xám lão nhân, biến sắc, thậm chí lộ ra một tia cung kính. Bắc Phương phủ nguyên đan cảnh các cường giả cũng là sắc mặt biến hóa. Đan sư điện chủ Tiêu Trấn, phù sư điện chủ Mạc Liên, khí sư điện chủ Hỏa Cương, trận sư điện chủ Thiên Xuất, còn có kia là đại điện chủ Lý Nhan Trung Lý đại sư. Cái này, văn sư điện mấy đại điện chủ làm sao đều tới. Nhận biết những người này thân phận người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Tám người này bên trong, trong đó mấy người đều là Nam Linh dậm chân một cái đều muốn run ba run nhân vật, trong đó mấy đại điện chủ lực ảnh hưởng tại Nam Linh quốc tu luyện giới bên trong, so vương thất càng thêm cường đại. Nam Hào cũng là sắc mặt biến hóa, những người này làm sao đột nhiên tới, hắn nhìn phía Mục Phong, hắn biết Mục Phong là trong đó Mạc Liên điện chủ học sinh, thế nhưng là văn sư điện không đến mức vì một cái học sinh mà cùng vương thất đối kháng đi. Nam Hào tâm tư đi tới, sau đó vẫn là mang tới vẻ tươi cười, đạp không quá khứ, ôm quyền cười to nói, Lý đại sư, mấy vị điện chủ, hôm nay mấy vị không tại văn sư điện bên trong thanh tu, tới nơi đây có chuyện gì không? Thế nào, Nam Hào quốc chủ, chúng ta tới có chuyện gì, cần sớm hướng người bẩm báo. Mạc Liên cười nhạt nói, ngữ bên trong có chút mỉa mai. Nam Hào tiếu dung trì trệ, sau đó mặt không đổi sắc cười nói, cái này hiển nhiên không cần. Học sinh bái kiến hai vị lão sư, đại điện chủ, thiên xuất điện chủ, hỏa cương điện chủ. Mục Phong đối đầu không văn sư điện người khom người thi lễ. Khanh khách, tiểu tử thúi, hai năm không gặp người là càng ngày càng tuấn tiếu, đến, để lão sư xem thật kỹ một chút. Mạc Liên cười duyên nói, xuống tới nhéo nhéo Mục Phong có giãn 10 phần mặt, Phong ca là một mặt bất đắc dĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 281, tạm giải nguy cơ, nửa năm chưa từng hướng lão sư thỉnh an, học sinh chi tội. Mục Phong cung kính nói, cái này không sao, nghe nói thiên vẫn học viện mỹ nữ đông đảo, người còn chỗ nào nhớ kỹ chúng ta cái này người đẹp hết thời. Mạc Liên cười dẫn nói, Mục Phong hơi đỏ mặt, lão sư có thuật chú nhan, so 20 tuổi thiếu nữ còn tốt nhìn, tuyệt không lão. Khanh khách, thật sự là nói ngọt, nửa năm không thấy, phù đạo có hay không rơi xuống a? Mạc Liên lại cười hỏi, ngạch, miễn cưỡng có thể khắc họa nhị giai thượng phẩm văn phù, hơi có tiến bộ. Ừm, không tệ, không có quên tu hành, nhớ kỹ, người phù đạo tu vi nếu là so người đan đạo kém, lão sư thế nhưng là sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Mạc Liên nhìn một cái Tiêu Trấn, khiêu khích nói, Tiêu Trấn khóe miệng co giật, không nói gì, tiểu gia hỏa, người chính là Mạc Liên cùng Tiêu Trấn học sinh, cái kia thông phù đan hai đạo Mục Phong. Lúc này kia lão giả áo xám nhìn phía Mục Phong, nhàn nhạt hỏi. Đệ tử bái kiến đại điện chủ, Mục Phong đối lão nhân kia cung kính hạ thấp người thi lễ. Người trước mắt này, chính là Nam Linh văn sư điện đại điện chủ, Lý Nhan Trung, cũng là Nam Linh thứ nhất đạo văn sư, tinh thông đan trận hai đạo, mà lại đều là tứ giai hạ phẩm linh vân sư. Bản thân tu vi, cũng là thâm bất khả chắc, nghe nói lão nhân kia là linh hải cảnh nguyên tông cường giả, bất quá không có người gặp hắn xuất thủ qua, thực lực chân chính tu vi không biết. Không tệ. Ta nghe Mạc Liên cùng Tiêu Trấn đều đề cập qua ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi cho kia mấy loại linh văn từ đâu mà đến? Lý Nhan Trung nhẹ gật đầu, hỏi, Cửu Sơn Di Cung, cơ duyên chỗ đến. Mục Phong nói, Cửu Sơn Di Cung, khó trách, là Cửu Sơn Nguyên Tông đồ vật, người này khi còn sống đến cũng là đạo văn sư, bất quá đã vẫn lạc hơn 200 năm, lại để ngươi đạt được hắn cơ duyên. Lý Nhan Trung có chút kinh ngạc, sau đó cũng không có hỏi nhiều phương diện này Mục Phong cái gì. Nam Hào sắc mặt có chút khó coi, bọn này cao ngạo đạo văn sư, căn bản cũng không có đem hắn cái này Nam Linh quốc chủ để ở trong mắt qua. Bất quá nghĩ đến văn sư điện thực lực cùng lực ảnh hưởng, hắn lại không thể không nhịn xuống dưới. Mấy vị điện chủ, hôm nay ta có chút việc nhỏ muốn cùng Mục gia xử lý, ban đêm ta đem chuẩn bị tiệc rượu mời mấy vị. Nam Hào lúc này tới đối mấy người nói, việc nhỏ, không biết là cái gì việc nhỏ. Mạc Liên cười hỏi, đôi mắt đẹp nhắm lại, cái này Mục gia có thông đồng với địch chi ngại. Ta Mục Phong bọn người đều là tội nhân, ta muốn đem bọn hắn bắt về vương phủ. Nam Hào đạm mạc nói, thông đồng với địch chi ngại. Nam Hào, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ. Mục Phong cười lạnh, xin lỗi rồi Nam Hào quốc chủ, cái này Mục Phong, Mục gia, chỉ sợ các ngươi không thể động. Lý Nhan Trung lúc này mở miệng nói ra, Nam Hào nghe vậy trong con ngươi có một tia giận dữ, thanh âm bình tĩnh nói, vì sao? Đại điện chủ, ta nhớ được, Văn sư điện không nhúng tay vào quốc gia chính vụ cùng thế lực phân tranh đi, các người đây là muốn quy phản các người quy định sao? Ta văn sư điện như thế nào làm việc, cần ngươi dạy. Khí sư điện chủ Hỏa Cương thản nhiên nói, ta tôn mấy vị đều là đức cao vọng trọng đạo văn sư, mấy vị thế nhưng đừng quá mức a. Nam Hào cũng không nhịn được, thanh âm lạnh xuống, Mục Phong là chúng ta văn sư điện đệ tử, hắn đối với chúng ta văn sư điện, có một lần cống hiến to lớn, giữa các người mâu thuẫn gì phân tranh ta mặc kệ, bất quá, sau này trong vòng 2 năm, các người không được tại động Mục gia. Lý Nhan Trung lúc này mở miệng nói ra, cái gì, trong vòng 2 năm không được động Mục gia. Đại điện chủ, các người không cảm thấy các người đây đã là đang can thiệp quốc chính sao? Nam Hào lạnh giọng nói, can thiệp thì đã có sao? Lý Nhan Trung hỏi lại, Nam Hào sắc mặt âm trầm, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn không rõ, luôn luôn trung lập siêu nhiên văn sư điện tại sao lại như thế giúp Mục gia. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì Mục Phong là văn sư điện người? Không, tuyệt đối không có khả năng, Mục Phong thiên phú có lẽ sẽ để văn sư điện coi trọng, bất quá cũng tuyệt đối không có khả năng để văn sư điện làm được loại tình trạng này. Kể từ đó, cũng chỉ có một loại khả năng, song phương có lẽ tồn tại cái gì lợi ích quan hệ. Nam Hào trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, những người khác trong lòng cũng là tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Làm sao có thể, Mục Phong tiểu xúc sinh này, đến cùng có cái gì có thể để cho văn sư điện coi trọng như vậy? Thượng Quan Hùng trong lòng kinh sợ thầm nghĩ, những người khác cũng có như thế nghi hoặc, mà Mục Giã cùng Mục Hoa, trong đôi mắt đều có một vệt vẻ mừng như điên. Bọn hắn không nghĩ tới, Mục Phong lại có khả năng như thế, có thể để cho văn sư điện xuất thủ bảo đảm Mục gia. Mọi người tại đây ánh mắt lại không khỏi hội tụ cái này áo bào đen tóc trắng trên người thiếu niên, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Không thể không nói, trên người thiếu niên này tràn đầy một cỗ sắc thái thần bí, thậm chí có thể nói có chút truyền kỳ. Đầu tiên là nguyên mạch vỡ vụn hắn, vốn nên trở thành một giới không có tiếng tăm gì phế nhân, nhưng ai biết hắn sau quật khởi mạnh mẽ, còn trở thành đạo văn sư thiên tài, để văn sư điện coi trọng. Bây giờ càng làm cho văn sư điện xuất thủ, bảo hộ hắn cùng nguy cơ gia tộc. Thiếu niên này đến cùng có cái gì năng lực? Nam Hào sắc mặt khó coi, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, nói tốt, quả nhân cho văn sư điện mặt mũi này, bất quá cũng chính là 2 năm về sau Mục gia như thế nào, văn sư điện như lại đi can thiệp, cũng chớ trách quả nhân vạch mặt. Thời gian 2 năm, hắn chờ được, hắn không tin, thời gian 2 năm Mục gia có thể có cái gì xoay người lập mệnh vốn liếng. Những người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong lòng thở dài, đây chính là văn sư điện lực ảnh hưởng sao. Có thể để cho một nước chi chủ nhượng bộ, cứ như vậy buông tham Mục gia. Thượng Quan Hùng bọn người trong lòng có chút không cam lòng. Nam Hào nhìn phía Mục Phong, cùng Mục Giã bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, để các ngươi sống lâu 2 năm, bất quá 2 năm này, các ngươi đem sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, ta nhìn các ngươi như thế nào nuôi các ngươi cái này một đại gia tộc người. Mục gia tất cả kinh tế con đường đều bị Nam Hào phong, không có tiền tài, Mục gia không cần 2 năm cũng sẽ sụp đổ, lòng người tan rã. Cái này không cần ngươi lo lắng. Mục Phong lấy ra một túi linh thạch, vứt trên mặt đất cười lạnh nói. Một chỗ linh thạch rơi trên mặt đất, ngũ quang thập sắc, không dưới mấy chục khối nhiều. Mấy chục khối linh thạch, chính là mấy chục vạn kim tệ, cái này nhưng đầy đủ 2 năm sinh sống. Nam Hào gặp cái này một chỗ linh thạch có chút chấn kinh, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, cũng càng thêm băng lãnh. Tốt, rất tốt, anh hùng xuất thiếu niên, bất quá ngươi cứu được Mục gia 2 năm, cứu không được Mục gia cả một đời, Mục thần ta sẽ không giết hắn, ta sẽ hảo hảo tra tấn hắn, để hắn tận mắt các ngươi Mục gia hủy diệt, thu binh. Nam Hào cười lạnh. Quay người vung tay lên, người phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang phá không bay đi. Cái khác vì theo tới nguyên đan các cường giả cũng đành phải đi theo rời đi, từng cái trước khi đi đều nhìn Mục Phong một chút. Lúc này bọn hắn đột phá nguyên đan về sau, cái thứ nhất như thế khắc sâu ấn tượng thiếu niên. Thu binh, vây quanh ở Mục gia phía ngoài đại quân, theo chủ tướng hét lớn một tiếng, từng cái cũng thu thập đội hình, triệt binh mà đi. Cứ như vậy rút lui, làm sao lại triệt binh, thế lực khác người gặp một màn này đều hai mặt nhìn nhau, không dám tin. Thân ở ngoại vi bọn hắn, còn không biết chuyện gì xảy ra. Triệt binh, thiếu chủ vạn tuế, Mục gia các đệ tử gặp một màn này nhảy cẫng hoan hô, kích động không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 282, ẩn nhẫn tu luyện, Mục Giã cùng Mục Hoa mừng rỡ sau khi lại dần dần nhíu mày, mặc dù Mục Phong tranh thủ đến 2 năm, thế nhưng là, thời gian 2 năm có thể có cái gì làm đâu. 2 năm về sau, không có văn sư điện che chở, Mục gia lại nên như thế nào? Bất quá có một chút hy vọng sống liền không thể từ bỏ hy vọng. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ người đáp ứng cho chúng ta văn sư điện đồ vật. Lý Nhan Trung lúc này nói với Mục Phong, đại điện chủ yên tâm, cách một ngày Mục Phong liền đem bảo vật tự mình đưa đến văn sư điện. Mục Phong nhẹ gật đầu, không sai, văn sư điện hộ Mục gia 2 năm, cái này đích xác là một vụ giao dịch. Mục Phong từ tu la thần ngọc bên trong chọn lấy khí, phù, đan, trận, bốn loại tứ giai linh văn đồ, cùng văn sư điện làm giao dịch này. Bốn quyển tứ giai linh văn quyển trục, giá trị liên thành, chuyên tu đạo văn văn sư điện động tâm. Hai cũng là Mục Phong thiên phú, cũng làm cho văn sư điện dần dần coi trọng. Lý Nhan Trung hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo mấy vị điện chủ phá không mà đi, dùng văn sư điện một bộ mặt hộ mục ra 2 năm liền phải 4 quyển linh văn quyển trục, này làm sao nhìn đều là văn sư điện kiếm lời. Văn sư điện nỗ lực, bất quá là một bộ mặt mà thôi. Tiểu Phong, lần này may mắn mà có ngươi. Mục Dã thở dài nói, ai, đều là chúng ta vô dụng, lớn như vậy một cái Mục Gia, lại muốn ngươi một cái vãn bối đến chống lên. Mục Hoa cũng thở dài nói, ngữ bên trong có chút nghèo túng. Tam Thúc, Đại Gia Gia, chúng ta đều là người một nhà, ta ra phần này lực cũng là nên, chỉ là không thể đem đại bá cứu ra. Thiếu chủ, Hồ Thiết Ngưu cùng Sơn Lão Nhị đi tới, lên tiếng chào. Thiết Ngưu đại ca, Sơn đại ca, thật có lỗi, lúc trước ta không có cụ thể nói cho các người biết Mục Gia tình huống, bây giờ các người cũng nhìn thấy, Mục Gia ở vào mưa gió mờ mịt bên trong, các người như muốn rời đi, ta sẽ không trách các người. Mục Phong nhìn qua hai người nói, hai người nghe vậy cười khổ, bọn hắn cũng không biết Mục Gia như thế một đại gia tộc, tại Nam Linh Quốc bên trong tình cảnh vậy mà như vậy gian nan. Huynh đệ nói gì vậy, như là đã tới, chúng ta cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người, chúng ta sẽ bồi đến Mục Gia một khắc cuối cùng. Hồ Thiết Ngưu thở dài nói, Mục Gia đối ta hai người đều là không tệ, ta cũng sẽ không rời đi, chỉ ít, cùng các người Mục Gia vượt qua 2 năm này thời gian. Sơn Lão Nhị cũng là nói, hai người này, cũng thật sự là trọng tình nghĩa người, lợi ích tiêm nhiễm, tử đạo hữu bất tử bần đạo tu luyện giới bên trong, loại người này khó gặp. Hai vị, như sau này ta Mục Gia có thể vượt qua kiếp này, tất nhiên sẽ không bạc đãi hai vị. Mục Dã cũng đối hai người ôm quyền nói, Mục trưởng lão khách khí, Đại Gia Gia, Tam Thúc, triệu tập gia tộc trưởng lão, ta có việc muốn nói. Mục Phong cau mày nói, Mục Hoa Mục Dã nhẹ gật đầu. Đám người sau đó cùng một chỗ tiến vào gia tộc trong nghị sự đại sảnh, Mục Thần bị bắt, đại trưởng lão Mục Hoa tạm thời thay thế vị trí gia chủ. Mục Phong bồi ngồi tại Mục Hoa một bên, có thể thấy được hắn tại Mục Gia bây giờ địa vị. Ngoại trừ 3 tên họ khác trưởng lão không có tham dự lần này nghị sự, Mục Gia 12 tên ngưng cương cảnh cửu trọng trưởng lão đều tham dự lần này nghị sự. Các vị, bây giờ chúng ta Mục Gia đứng trước chưa từng có nguy cơ, ta bỏ ra không nhỏ đại giới mời văn sư điện tạm hộ ta Mục Gia 2 năm. 2 năm qua đi, Mục Gia sẽ chân chính nghênh đón một trận nguy cơ sinh tử. Mục Phong nhìn qua đám người chậm rãi nói, đám người đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn làm sao lại không biết Mục Gia bây giờ nguy cơ. Phong Nhi, 2 năm này thời gian, người đến cùng ra sao dự định? Mục Dã hỏi, ẩn nhẫn tu luyện, Mục Phong phun ra 4 chữ, ẩn nhẫn tu luyện, đám người sững sờ, thiếu chủ, liền xem như thời gian 2 năm, chúng ta Mục Phong võ đạo thế lực cũng không có khả năng tiến bộ đến có thể chống đỡ Bắc Vương phủ trình độ đi. Mà lại bây giờ Nam Hào đã chấp chính, quốc đô bên trong các đại gia tộc đều chờ đợi hắn điều lệnh. Một trưởng lão sầu lo nói, nếu như đây chính là cái gọi là biện pháp, trong lòng bọn họ cần phải thất vọng. Ai nói không được, chỉ cần 2 năm, ta có nắm chắc để Mục Gia có thể tiến bộ đến chống lại Bắc Vương phủ trình độ. Mục Phong lại là tự tin vô cùng nói, chỉ gặp hắn trên ngón tay một đạo hào quang quét sạch mà qua, một vò màu trắng bình ngọc xuất hiện ở trên mặt bàn. Mở ra cái nắp, một cỗ dị hương tản ra, nương theo mãnh liệt năng lượng ba động. Đây là, Mục Dã hơi kinh hãi, nhìn qua cái này một bình bên trong chất lỏng màu nhũ bạch, lộ ra một tia chấn kinh. Phong Nhi, cái này chẳng lẽ ngưng đan dịch? Mục Dã kinh hỉ hỏi, cái gì, là ngưng đan dịch? Đám người nghe vậy đều có ngồi không yên, ánh mắt nhìn phía bình bên trong chi vật, sắc mặt kích động. Không sai, đây chính là một bình ngưng đan dịch, là ta tại một vị tiền bối di bảo ở bên trong lấy được, cái này rót ngưng đan dịch, đầy đủ các vị ngưng đan sử dụng a. Mục Phong cười nhạt nói, đủ rồi, đủ rồi. Nhiều như vậy, đầy đủ 20 người phần. Mục Hoa kích động nói, thời gian 2 năm, chỉ cần chúng ta Mục Gia trưởng lão có thể có một nửa có thể đột phá nguyên đan cảnh, Bắc Vương phủ đến lúc đó muốn ăn chúng ta Mục Gia cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không băng rơi 2 viên răng. Mục Dã giờ phút này cũng là kích động nói, quá tốt rồi, có nhiều như vậy ngưng đan dịch, lão phu có nắm chắc trong vòng 2 năm ngưng kết nguyên đan, ta tại cảnh giới này thẻ quá lâu, chính là thiếu như thế một cơ hội. Đúng vậy a, ta cũng có nắm chắc, chỉ cần thiên kiếp không vẫn, 2 năm sau, ta tất thành nguyên đan. Chúng ta Mục Gia có hy vọng. 12 tên Mục Gia trưởng lão lúc này từng cái vô cùng kích động, ánh mắt lửa nóng nhìn qua kia bình ngưng đan dịch. Hôm nay Tiểu Phong xuất ra thứ này, chính là chúng ta Mục Gia lớn nhất cơ mật, nếu là có ai dám tiết lộ nửa phần, đừng trách ta Mục Dã không niệm đồng tộc chi tình. Lúc này Mục Dã sắc mặt ngưng trọng nói, ngữ khí có chút băng lãnh. Cái này rót ngưng đan dịch quá quý giá, nếu là bị thế lực khác biết, ai cũng không nói chắc được có người bị bảo vật xông phá lý trí. Không để ý văn sư điện đối Mục Gia xuất thủ. khỏi cần phải nói thế lực, chỉ sợ Văn Sư Điện biết sau cũng sẽ có ý nghĩ đi, cái này rót ngưng đan dịch đối ngưng cương cửu trọng tu luyện võ giả tới nói quá chân quý. Chúng ta đều có thể phát tâm ma huyết thệ, đám người đứng dậy trịnh trọng nói, bọn hắn cũng biết cái này rót ngưng đan dịch chân quý. Mặt khác, ta sẽ còn bày ra mấy cái phụ trợ tu luyện trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, coi như thời gian 2 năm qua, ta Mục gia cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Mục Phong lúc này còn nói thêm, mọi người cũng biết Mục Phong còn có đạo văn sư thân phận, bất quá nói với Mục Phong trận pháp, cũng không phải là rất để ý, mặc dù Mục Phong đạo văn thiên phú cao, bất quá bây giờ bọn hắn không cho rằng Mục Phong lại có thể bố trí ra cái gì cao giai trận pháp. Tất cả trưởng lão một người điểm một bình ngọc nhỏ ngưng đan dịch, bình bên trong ước chừng còn có 6 tiểu bình tả hữu ngưng đan dịch, còn lại mình lưu lại. Hắn bây giờ huyết cương tu vi đã đạt đến ngưng cương tứ trọng, lôi cương ngưng cương tiểu thiên vị, khoảng cách ngưng cương cửu trọng cũng không phải quá mức xa xôi. Hắn tự nhiên cũng phải cấp mình lưu một chút, cho hắn tỷ tỷ, cho Uyển Nhi cùng hai cái huynh đệ lưu một chút. Ngày thứ hai, Mục Phong tự mình đem 4 phần quyển trục đưa đến Văn Sư Điện, trở về sau liền bắt đầu chuẩn bị trận pháp sự tình, lần này khắc trận, để cho Hy Nguyệt tự mình động thủ, mà Mục Phong, rốt cuộc muốn khắc trận pháp gì đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 283, khắc họa trận pháp. Khắc trận, muốn khắc tự nhiên là khắc lâu dài trận pháp. Loại kia trận pháp giao đấu cơ cũng là có yêu cầu. Gánh chịu trận pháp trận cơ, hoặc là đặc thù trận đồ, hoặc là chính là trận cơ thạch. Trận cơ thạch là một loại tương đối chân quý vật liệu đá, ngàn năm không mục nát, có thể quán thông linh khí. Mục gia bỏ ra 5 vạn kim tệ, mua sắm một nhóm lớn trận cơ thạch, động viên toàn tộc, đem loại này trận cơ lót đá tại toàn bộ Mục gia. Mà trận cơ thạch là một loại nhạt màu trắng ngọc thạch, có chút cùng loại cẩm thạch thạch. Mà Mục gia tại oanh oanh liệt liệt trải trận cơ thạch thời điểm, Mục gia cùng Nam Hào 2 năm kỳ hạn cũng tại Nam Linh Quốc bên trong truyền ra. Thật không nghĩ tới, vốn cho rằng muốn bị hủy diệt Mục gia, sẽ bị Văn Sư Điện bảo hộ. Văn Sư Điện lần này trái với lẽ thường nhúng tay địa phương thế lực phân tranh nhưng chính là quỷ dị. Ai nói không phải đâu, nghe nói là bởi vì Mục gia thiếu chủ Mục Phong, cùng Văn Sư Điện làm giao dịch gì mới khiến cho Văn Sư Điện xuất thủ, thật không biết là giao dịch gì. Không nghĩ tới Mục gia lại là bị một thiếu niên cứu vãn, bất quá Mục gia cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết thôi. 2 năm, bọn hắn lại có thể vén nổi sóng gió gì đâu, bất quá là sống lâu 2 năm thôi. Cũng thế, bất quá đáng tiếc Mục gia một môn trung liệt, đáng tiếc thấy không rõ thời thế, như Quy Thuận Nam Hào nơi nào sẽ có cái này diệt môn nguy hiểm. Mục gia đối tiên vương quá trung nghĩa, mà lại Mục gia nhị gia Mục Thiên cùng Mục gia quân chính là bị Nam Hào hại chết, Mục gia không có khả năng cùng Bắc Vương phủ tiến tới cùng nhau, thù này, quá sâu. Trong lúc nhất thời, Mục phủ cùng Bắc Vương phủ, hoặc là nói cùng đương kim Nam Linh quốc chủ ở giữa tranh đấu, đã thành toàn Nam Linh người tu luyện, dân chúng ở giữa trà dư tử hậu lời đàm luận đề. Mục bên ngoài phủ, một tòa trên nhà cao tầng, một thân ảnh nhìn qua tại khí thế ngất trời trải trận cơ thạch Mục gia, sắc mặt âm trầm. Cha rõ ràng sao, Mục gia cùng Văn Sư Điện đến cùng tồn tại chính là giao dịch gì? Đoạn Thiên Mưu đạm mạc hỏi, bên cạnh hắn một nam tử áo đen thấp giọng nói, theo chúng ta tại Văn Sư Điện người tìm hiểu tin tức, Mục Phong lấy ra Linh Văn Quyển Trục làm đại giá, mời Văn Sư Điện bảo hộ Mục gia 2 năm. Linh Văn Quyển Trục, Đoạn Thiên Mưu con mắt nhắm lại, lẩm bẩm, tiểu tử này đến cùng từ đâu tới những vật này. Đại nhân, bây giờ Mục gia tại gióng trống khua chiêng trải trận cơ thạch, ngài nhìn, bọn hắn đây là. Người áo đen hiếu kỳ hỏi, đơn giản là muốn vài trận pháp gì, không sao, Văn Sư Điện trận sư điện chúng ta đã mời người đi chuẩn bị qua, không có lợi hại trận pháp sư đi giúp Mục gia bố trí trận pháp. Đoạn Thiên Mưu đạo, Mục gia cái này lật đại động tác trải trận cơ thạch, dụng tâm tự nhiên không cần nói cũng biết. Mục gia diện tích cực lớn, mặc dù không phải tất cả bộ vị đều trải trận cơ thạch, bất quá dựa theo Mục Phong cho bản vẽ, cũng vẽ lên 6 ngày thời gian, Mục gia 1/3 địa phương đều trải lên trận cơ thạch. Một ngày này, trận cơ lót đá thành, thiếu niên đứng ở Mục gia trước cổng chính, tay cầm một thanh to lớn thần văn đao khắc. Đao khắc như là một thanh trường thương, bị giữ tại tay, mà Mục gia các đệ tử đều tại phủ trên tường nhìn qua. Đột nhiên, Mục Phong động, tay cầm bút đao, tại trận cơ trên đá khắc ra từng đạo trận văn đường cong, bút đao xu thế rồng bay phượng múa. Thiếu niên dáng người phiêu giật, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Từng đầu trận văn bị khắc họa mà ra, Mục Phong thuận Mục gia bên ngoài khắc họa trận văn. Hắn khắc họa không phải khác, chính là nhị giai thượng phẩm đao nhọn sát trận. Giờ khắc này họa, chính là 2 canh giờ thời gian, Mục gia ngoại vi trận cơ trên đá, bị khắc đầy trận văn. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong khắc họa trận văn tin tức không khỏi tại Nam Linh Quốc bên trong truyền ra, rất nhiều người đều nghe hỏi mà đến, quan sát Mục Phong khắc họa trận văn. Lúc này, cũng bị Văn Sư Điện biết được, không ít đạo văn sư, trận văn sư cũng chạy tới quan sát Mục Phong vẽ văn. Đây là trận pháp gì? Trận này văn chi phức tạp, tuyệt đối tại nhị giai phía trên. Mục Phong gia hỏa này, lại còn rẽ trận đạo. Không ít trận văn sư kinh nghị lên, nhìn qua viết nhanh hình mây nước chảy thân ảnh, trong con ngươi lộ ra chấn kinh chi sắc. Mục Phong sẽ phù đạo, đan đạo, mà lại đều là nhị giai đạo văn tu vi, đây là mọi người biết đến, thế nhưng là không nghĩ tới, Mục Phong lại còn rẽ trận đạo. Giữa không trung, có năm thân ảnh đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía dưới Mục Phong khắc họa trận văn, trong đôi mắt cũng có từng tia trận kinh. Thiên Suất, đây là trận pháp gì? Khí sư điện chủ Hỏa Cương hỏi hướng về phía trận pháp điện chủ Thiên Suất. Thiên Suất con người có chút chấn kinh, chậm rãi nói, nhị giai thượng phẩm trận pháp, đao nhọn sát trận, trận này chỉ cần quy mô đầy đủ, có thể ngăn cản nguyên đan phía dưới thiên quân vạn mã, uy lực kinh người, thật không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn là một trận pháp sư, tuổi còn nhỏ, có thể tu luyện tới nhị giai thượng phẩm tình trạng. Mạc Liên cùng Tiêu Chấn đồng dạng cũng là khiếp sợ không thôi, bọn họ cũng đều biết Mục Phong tại đan đạo, phù đạo, đều có không tệ thành tựu, thiên phú kinh người, thật không nghĩ đến hắn sẽ còn trận đạo. Sẽ hai đạo, tu vi đều không thấp, cái này đã phi thường không tầm thường, thế nhưng là không nghĩ tới Mục Phong trận đạo tu vi cũng là không hề yếu. Bốn người không khỏi nhìn phía Lý Nhan Trung, Lý Nhan Trung nhìn qua Mục Phong viết nhanh, tay vê sợi dâu, không nói gì, bất quá trong mắt đồng dạng có chút kinh ngạc. Đại điện chủ, ngài nhìn, tiểu gia hỏa này đạo văn sư thiên phú, so ra mà vượt cái chỗ kia đệ tử sao? Tiêu Chấn hỏi, như chuyên thứ nhất, tất thành đại khí, phân chuyên ba đạo, có tài nhưng thành đạt muộn. Lý Nhan Trung trịnh trọng nói cái này 16 chữ. Bốn người nghe xong có chút chấn kinh, đây là cao bao nhiêu đánh giá, như Mục Phong một lòng đạo, tương lai tất có đại hành động, như chuyên ba đạo, đồng dạng có thể thành sự, bất quá cần tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Tiêu Chấn, Mạc Liên, hai người các người đã đều là lão sư của hắn, về sau tại không trái với trong điện quy củ tình huống dưới, có thể cho thêm hắn chút trợ giúp. Lý Nhan Trung đột nhiên nói, hai người nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ, Mục Phong thiên phú, chân chính gây nên vị này đại điện chủ một chút coi trọng. Hai canh giờ về sau. Như lớn mục ra bên ngoài, đều bị Mục Phong khắc đầy nhị giai thượng phẩm đao nhọn sát trận. Nếu là lại có đại quân vây công Mục Phong nhà, chỉ sợ không có bước vào Mục gia đại môn, người đã tử thương vô số. Mục Phong ngay cả khắc hai canh giờ trận văn, Mục Phong cũng một đầu là mồ hôi, tiêu hao không ít thể lực. Mục Phong nuốt một khỏa tích cốc hồi nguyên đan, trở về Mục gia bên trong. Nguyệt Nhi, lần này giao cho ngươi. Mục Phong thở dốc một hơi, thấp giọng nói. Khi Nguyệt Nguyên thần từ tu la thần ngọc bên trong bay ra, tạm thời khống chế Mục Phong nhục thể, tiến vào Mục gia về sau, kiện hàng một thân che mặt áo bảo đen bao phủ thân hình lần nữa đi ra. Mà người vây quanh vốn cho rằng khắc trận sẽ kết thúc, đều chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này lại gặp một vị thần bí người áo đen nâng bút đao từ Mục gia đi ra, lại lộ ra vẻ tò mò. Chẳng lẽ, Mục gia còn có trận pháp sư? Người này là ai? Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán. Sau đó chỉ gặp hắc bảo nhân này cầm trong tay to lớn bút đao, khống chế nguyên lực bút đao. Bút đao cách không tại phủ ngoài tường xây trận cơ trên đá khắc họa lên đến, viết nhanh như gió, khắc văn tốc độ nhanh chóng, để cho người ta dương mắt cứng lưỡi. Cách không khắc văn, Lý Nhan Trung, bốn vị điện chủ gặp một màn này đều lộ ra vẻ chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 284, tinh vẫn luyện nguyên, dùng khống chế nguyên lực bút đao cách không khắc văn. Cái này cần rất tinh diệu năng lực khống chế, chỉ ít khống chế nguyên lực lực muốn đạt tới nhập vi đại thành cảnh giới. Chính Mục Phong bây giờ còn không đạt được loại cảnh giới này, hắn mới nhập vi tiểu thành mà thôi. Người này là lai lịch gì, thật mạnh năng lực khống chế, các ngươi nhìn, hắn khắc họa trận văn chi huyền ảo, tuyệt đối không chỉ là nhị giai trận văn. Thiên Suất chấn kinh nói, thế nào, Thiên Suất sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng không đạt được loại tình trạng này? Mạc Liên kinh ngạc hỏi. Ta cách không khắc nhị giai trận văn không có vấn đề, bất quá người này năng lực khống chế, so với ta mạnh hơn. Thiên Suất ngưng trọng nói, cái này Nam Linh Quốc bên trong, chẳng lẽ còn có so người trận pháp tu vi còn mạnh hơn người sao? Mấy người chấn kinh, Lý Nhan Trung híp con người không nói, tinh tế quan sát. Từng đầu huyền ảo phức tạp trận văn tại trận này nền tảng nộp lên dệt mà ra, dày đặc phủ tường. Mà người áo đen từ đầu đến cuối đều biểu hiện được nhẹ nhàng thoải mái, thành thạo điêu luyện, tựa hồ không có suất toàn lực. Mà Thiên Suất ánh mắt đã từ kinh ngạc trở nên rung động. Theo trên tường trận văn khắc ra, hắn đã nhìn ra được trận pháp này ước chừng là cái gì cấp bậc, rõ ràng là một đạo tam giai thượng phẩm phòng ngự đại trận, uy lực mạnh, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, có thể ngăn cản nguyên đan cảnh cường giả tiến công. Cách không khắc tam giai thượng phẩm phòng ngự đại trận, người này bản thân trận đạo tu vi, chỉ ít cũng là tên tứ giai linh trận sư, người này đến cùng là ai? Mục gia tại sao có thể có nhân vật như vậy? Thiên Suất rung động nói. Mấy vị khác điện chủ cũng giống như thế, Mục gia có chút loại trận pháp đại sư tồn tại, vì sao trước đó không xuất thủ vì Mục gia bày ra trận pháp chống cự Nam Linh tiến công. Người này tất nhiên cùng Mục Phong có quan hệ, Mục Phong tiến bộ nhanh như vậy, phía sau có lẽ chính là có vị cao nhân này chỉ điểm. Lý Nhan Trung híp mắt thản nhiên nói, đoán được chút mánh khóe. Mấy người nghĩ lại phía dưới cũng cảm thấy cùng Mục Phong có quan hệ, dù sao người này là Mục Phong xuất hiện về sau mới phát hiện thân. Có lẽ, hắn mới là Mục Phong đạo văn bên trên chân chính lão sư. Tiêu Trấn càng là suy đoán nói, mà Hắc Bảo nhân này lai lịch thân phận cũng trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều quan tâm, nhao nhao suy đoán cùng Mục gia quan hệ. Khi cái này tam giai phòng ngự đại trận khắc họa sau khi hoàn thành cũng vẽ lên hơn một canh giờ thời gian. Chỉ gặp người áo đen khoanh chân nghỉ ngơi một lát, khôi phục chút nguyên lực về sau, thân thể bay vọt lên. Gáy, một tiếng huýt dài, một cái xích hồng sắc lôi điện vần quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh lôi điêu xuất hiện giữa không trung, rơi vào người áo đen dưới chân, đem người áo đen còng tại cao 30 mét giữa không trung. Người áo đen lại một lần nữa cách không khống chế bút đao tại mục trong phủ khắc họa trận văn, mục phủ các nơi trận cơ trên đá, khắc họa ra huyền ảo trận văn. Mà cái này trận văn vậy mà quán thông toàn bộ mục phủ trận cơ thạch, vô cùng to lớn, tạo thành một cái bốn góc giao xử trí to lớn trận pháp. Đây là tứ giai linh văn trận, bất quá là trận pháp gì, ta nhìn không ra. Thiên Suất sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại đã có thể xác định, người này trận đạo tu vi, ít nhất là tứ giai trận pháp đạo văn sư. Cái này to lớn trận pháp khắc họa hai canh giờ lâu, người áo đen lúc này mới thu bút đao. Lúc này chỉ gặp hắn trong tay bắn ra 42 khối thất thải sắc linh thạch rơi vào 42 cái lỗ khảm bên trong, quát lạnh một tiếng. Khải, ong ong ong, hơn 40 khối linh thạch rơi vào trong trận pháp về sau, cái này bao trùm toàn bộ mục phủ trận pháp, bạo phát ra một cỗ chói mắt kim quang. Sau đó 42 nói thất thải quang trụ phóng lên tận trời, dung nhập vân tiêu, xông lên 9 tầng trời không biết nhiều ít vạn mét. Một màn này lộng lẫy đến cực điểm, toàn bộ Nam Linh Quốc đều có thể trông thấy. Oa, các người mau nhìn, đó là cái gì, thật xinh đẹp a. Thật kinh người năng lượng ba động, đó là cái gì? Vô số nhân vọng lấy xông vào vân tiêu 42 đạo cột sáng đều lộ ra vẻ chấn động. Mà 42 đạo cột sáng xông vào tinh không về sau mới dần dần biến mất, thế nhưng là sau đó, một cỗ vô hình đặc thù tinh thần chi lực từ tinh không bên trong giải xuống mà xuống. Cỗ này đặc thù tinh thần chi lực bao phủ toàn bộ mục gia, tất cả mục gia đệ tử cũng là rung động nhìn qua một màn này. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên giáng lâm tại trên người bọn họ, liền ngay cả nguyên khí vận hành tốc độ, cũng so bình thường nhanh gấp 2-3 lần. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác, ta hấp thu linh khí tốc độ nhanh rất nhiều? Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này, liền ngay cả nguyên khí tại nguyên mạch bên trong vận chuyển tốc độ cũng sắp rất nhiều, loại cảm giác này, thật thoải mái. Oanh, càng có đệ tử, vậy mà tại đặc thù tinh thần chi lực rơi xuống một nháy mắt, tu vi từ thông mạch cảnh đột phá tử phủ cảnh, nguyên khí khai phá ra tử phủ. Tứ giai tinh vẫn luyện nguyên trận, thành, áo bào đen bao phủ xuống nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Khi Nguyệt Nguyên Thần trở về Tu La Thần Ngọc bên trong, Mục Phong nhìn qua đại trận này, sợ hãi than nói, đây chính là tinh vẫn luyện nguyên trận sao? Tinh vẫn luyện nguyên trận, dẫn đặc thù tinh thần chi lực hình thành tu luyện không gian, trong trận pháp, người tu luyện luyện hóa tốc độ, nạp linh tốc độ đều là bình thường mấy lần. Cái này cùng thiên vẫn trong học viện thiên vẫn tháp, bất quá thiên vẫn tháp là dựa vào một khối chân quý sao băng thạch mới có loại hiệu quả này. Mà cỗ này sao băng chi lực, là dựa vào trận pháp. Đáng tiếc, thân thể của ngươi tu vi không phát huy ra ta nguyên thần toàn bộ thực lực, chỉ có thể bố trí thấp nhất tứ giai tinh vẫn luyện nguyên trận, nếu là có thể bày ra thần giai cấp bậc tinh vẫn luyện nguyên thần trận, trong vòng một năm, ta dám cam đoan, ngươi mục gia liền có lật đổ Bắc Vương phủ thực lực, hiện tại trận pháp này có thể đề cao mục gia đệ tử gấp 2 đến gấp 3 tốc độ tu luyện, bất quá đối với nguyên đan người tu luyện tới nói, cái này tăng phúc cũng rất nhỏ không có lớn như vậy. Thi Nguyệt thở dài nói. Mục Phong khóe miệng co giật, đại tỷ, cái này đã rất nghịch thiên được không, gấp 2 đến gấp 3, tu luyện một năm, hiệu quả so ra mà vượt người khác 2-3 năm. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, vậy mà có thể dẫn động trên trời tinh thần chi lực. Kiến thức bất phàm Thiên Suất, nhìn qua vận chuyển trận pháp cũng lộ ra rung động. Nhìn về phía người áo đen ánh mắt, đã không khỏi mang tới một tia kinh ý. Người này trận pháp đạo văn sư tu vi, tuyệt đối trên mình. Trận pháp này tương đối tiêu hao linh thạch. Kia 42 khối linh thạch bên trong năng lượng ẩn chứa, đoán chừng chỉ đủ một năm lâu. Khi Nguyệt còn nói thêm, Mục Phong nghe vậy có chút đau lòng, 42 khối linh thạch cũng tương đương mấy chục vạn kim tệ. Bất quá cũng may hắn được Cửu Sơn Di Cung bảo vật, cùng kia hỏa giao thu thập linh thạch, còn chống lên trận pháp này linh thạch tiêu hao. Mục gia giờ phút này cũng là cả tộc chấn động, nhìn về phía người áo đen trong ánh mắt lại là sùng bái lại là kính nể. Bọn hắn mặc dù không biết người kia là ai, bất quá người này bố trí trận pháp chi huyền ảo, để bọn hắn đều đem được ích lợi không nhỏ. Bất quá bọn hắn cũng suy đoán ra, lai lịch của người này cùng nhà mình thiếu chủ tất nhiên có quan hệ. Chí ít cho rằng là Mục Phong mời tới như thế một vị trận đạo cường giả. Phong Nhi, hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật, đến cùng kinh lịch thứ gì? Mục Giã cùng Mục Hoa càng là khiếp sợ nhìn qua người áo đen, chỉ có bọn hắn biết Hắc Bảo nhân này thân phận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 285, Cường giả cùng giết. Đến từ Mục Phong nguyên mạch vỡ vụn khôi phục về sau, Mục Phong liền dần dần đến như là biến thành người khác, làm việc càng ngày càng thần bí, để bọn hắn những trưởng bối này cũng là càng thêm nhìn không thấu. Bố trí xong trận pháp này, bao phủ tại áo bào đen bên trong Mục Phong cưỡi lôi điêu lăng vân bay xuống Mục gia, một đám các trưởng lão vây quanh Mục Phong. Tiến vào Mục gia trong đại sảnh, Mục Phong lúc này mới hiển lộ ra khuôn mặt. Tam thúc, đại gia gia, ta tại Mục gia bên ngoài bố trí một cái sát trận, một cái phòng ngự trận pháp, cùng một cái dùng để tu luyện phụ trợ trận pháp, kia sát trận nhưng đánh giết nguyên đan cảnh phía dưới người tu luyện, phòng ngự trận pháp có thể chống đỡ cản nguyên đan cảnh cường giả công kích. Về phần cái này tu luyện trận pháp tác dụng nha, có thể tăng lên gấp 2 đến gấp 3 tốc độ tu luyện, đây là kia sát trận xuất nhập chi pháp, phân phó trong tộc đệ tử, không được xông loạn trận pháp, không phải sẽ dẫn động trận pháp bị trận pháp đánh giết. Mục Phong lấy ra một cái quyển trục giao cho Mục Giả. Đám người nghe vậy đều là rung động trong lòng, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong càng nhiều mấy phần chân chính tôn kính. Phong nhi, ta Mục gia có thể có ngươi, thật sự là trăm năm đã tu luyện chi phúc khí. Mục Giả tiếp nhận quyển trục về sau cảm thán nói, ta chỉ là lấy hết một phần Mục gia đệ tử chuyện nên làm thôi, nơi này còn có trăm khỏa linh thạch, dùng để duy trì vậy tu luyện trận pháp. Mục Phong lại lấy ra một túi lớn linh thạch ra, cái này tài phú kinh người, để tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Thiếu chủ chẳng lẽ là tìm được một đầu mỏ linh thạch sao? Mục Phong đã cầm không hạ 200 khối linh thạch cho Mục gia, đổi thành kim tệ chính là tiếp cận 200 vạn kinh người tài phú. Tiểu Phong, chẳng lẽ những vật này đều là ngươi tại Cửu Sơn Di Cung bên trong đoạt được? Mục Linh Nhi cũng chấn kinh hỏi. Mục Phong nhẹ gật đầu, Mục Linh Nhi lúc này mới thoải mái. Mục gia hiện tại mặc dù có Văn Sư Điện che chở, bất quá cuối cùng không phải chỗ an toàn, các ngươi vẫn là sớm ngày trở lại Thiên Vẫn Học Viện. Mục Hoa lúc này cũng nói, ta minh bạch, đêm nay chúng ta liền xuất phát trở về. Mục Phong đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu. Đêm đó, Mục Phong, Mục Linh Nhi, Uyển Nhi, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới lại cưỡi lôi điêu lại bay khỏi mở Mục ra, bay về phía Thiên Vẫn Học Viện. Bất quá lôi điêu vừa mới từ Mục ra rời đi, một thân ảnh liền theo sát lôi điêu phá không đuổi theo. Trong bầu trời đêm, thiếu niên đứng tại lôi điêu trên lưng, nhìn qua phía dưới đèn đuốc lan san Nam Linh Quốc đều, nhìn qua Mục ra, trong lòng âm thầm thề. Lần tiếp theo trở về, ta chắc chắn muốn để quốc đô vì ta chấn động, Nam Hào cầu tặc, chúng ta đi nhìn. Mục Phong trong con người hạ lớn lao quyết tâm, lần tiếp theo trở về, chắc chắn đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt. Uyển Nhi nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm Mục Phong, im ắng bồi bạn, Mục Phong cầm Uyển Nhi tay, băng lãnh tràn ngập sát phạt sắt thép tâm biến thành ngón tay mềm. Lôi điêu không lâu sau đó liền bay ra Nam Linh Quốc đều phạm vi. Mà một thân ảnh, cũng đi sát lôi điêu sau lưng, phá không mà đi. Đằng sau có người, nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi. Thi Nguyệt thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong trong đầu. Mục Phong nhìn một cái sau lưng, trong tầng mây có một đạo màu vàng lưu quang nhanh chóng đuổi theo. Có thể đối phó sao? Mục Phong nhíu mày hỏi. Lôi điêu cùng ngươi hiệp trợ ta, hẳn không có vấn đề. Thi Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy ánh mắt phát lạnh, sau đó đối Mục Linh Nhi cùng Uyển Nhi lên tiếng chào, hai người nghe nói có nguyên đan cường giả đuổi theo, đều có một vẻ bối rối. Mục Phong để Tiểu Thiên hóa giao mà ra, để hai nữ ngồi trên người Tiểu Thiên đi đầu bay đi. Hai nữ tự nhiên là sẽ không vứt xuống Mục Phong bất đắc dĩ, đành phải để hai nữ lưu lại, hai nữ đạp giao bay ở bên kia. Mục Phong đứng trên người lôi điêu nguyên địa lơ lửng, chờ đợi đạo thân ảnh kia bay gần. Bất quá ba bốn hô hấp, kia màu vàng lưu quang phá không mà tới, lơ lửng tại lôi điêu đối diện, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Đây là người người mặc áo bào đen, khuôn mặt lãnh tuấn nam tử trung niên, chính là Bắc Phương phủ nguyên đan khách khanh một trong, Âu Dương Dạ. Âu Dương Dạ phụ trách nhìn chằm chằm vào Mục gia, phát hiện lôi điêu từ Mục gia bay khỏi, không kịp thông báo liền trực tiếp đuổi đi theo. Bắc Phương phủ khách khanh, Âu Dương Dạ. Mục Phong nhìn qua Âu Dương Dạ, hít mắt lại từ tốn nói. Tiểu tử, khó được ngươi biết ta, đã ngươi nhận biết ta, phải biết, thực lực của ngươi trước mặt ta, nên không có bất kỳ cái gì sức phản kháng a. Âu Dương Dạ đạm mạc nói, ha ha, không có ý tứ, ta người này, luôn luôn không thích thúc thủ chịu trói. Mục Phong cười lạnh nói, giữa lông mày huyết văn ngưng hiện, con mắt màu đỏ ngòm trở nên càng thêm yêu dị. Không biết tốt xấu, trước ngươi như dựa vào cái này nhiệt xúc toàn lực đào tẩu có lẽ ta còn đuổi không kịp, đã ngươi mình dừng lại muốn chết thì nên trách không được ta. Âu Dương Giả ánh mắt lạnh lẽo, bên ngoài thân một cỗ minh mông màu vàng thổ cương nguyên lực phun trào mà ra, năng lượng phủ lên một phương bầu trời. Ai chết, ai sống, cũng không nhất định đâu. Mục Phong trong con ngươi huyết quang đại phóng, thể nội một cỗ đến từ viễn cổ cường đại huyết mạch chi lực tràn vào thể nội, tản ra một cỗ yêu dị khí tức. Tu La huyết mạch, tỉnh. Mục Phong trong lòng gầm thét, phía sau một đôi máu cánh phá thể mà ra, dài hơn một trượng máu cánh chấn động, huyết sắc sát khí vần quanh, một cỗ huyết tinh chi khí tràn ngập mà ra, Mục Phong mái đầu bạc trắng, trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Mà trên da rẻ của hắn, cũng sinh ra từng mảnh máu vảy. Mục Phong khí thế, càng là một nháy mắt từ ngưng cương cảnh tứ trọng tu vi, bùng lên đến ngưng cương cảnh bát trọng, trọn vẹn kéo lên tứ trọng thiên vị. Thể nội tu la thần ngọc bay ra, huyễn hóa thành một thanh bá khí huyết hồng sắc chiến đao. Tiểu Phong, Phong, Mục Linh Nhi cùng Uyển Nhi ở phía xa đều khiếp sợ nhìn qua hiện tại Mục Phong, bọn hắn là lần đầu tiên kiến thức đến Mục Phong tu la thân. Uyển Nhi che lấy miệng nhỏ, giờ phút này Mục Phong miệng sinh răng nanh, chỉ mọc ra lợi chảo dữ tợn bộ dáng thật sự là có chút dọa người. Mà Mục Linh Nhi, trong lòng càng là chấn kinh, Mục Phong thời khắc này trạng thái, cùng nàng thiên ma hóa về sau vô cùng cùng loại. Âu Dương Giả cũng là một mặt chấn kinh, chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng là quái vật gì? Giấu ở trong lòng đã lâu lửa giận, giờ phút này vừa vặn bắt ngươi phát tiết. Mục Phong một tiếng nhe răng cười, phía sau hai cánh chấn động, sách đào bay về phía Âu Dương Giả, đồng thời thể nội lục đạo lôi văn bạo phát ra kinh người lôi đình chi lực, tràn vào máu cương nguyên lực bên trong. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong thể nội khí thế trong nháy mắt lần nữa điên cuồng phát ra, vậy mà từ ngưng cương cảnh bát trọng, bùng lên đến tiếp cận nguyên đan cảnh giới tình trạng. Gáy, Lôi Điêu Lăng Vân một tiếng rít, thể nội chín giọt tinh huyết bên trong, một giọt tinh huyết thiêu đốt hóa thành bành trướng năng lượng, chế trụ thái cổ tương sinh khế hạn chế, tu vi trong nháy mắt khôi phục nguyên đan cảnh, hóa thành một đạo xích hồng sắc thiểm điện bổ về phía Âu Dương Dạ, cùng Mục Phong sóng vai mà chiến. Cảm thụ cái này một người một điêu điên cuồng phát ra khí thế, Âu Dương Dạ hơi biến sắc mặt. Mặc kệ ngươi là quái vật gì, hôm nay kết quả của ngươi đều chỉ có một cái, đó chính là chết. Âu Dương Dạ gầm lên giận dữ, mang theo khí thế bàng bạc cũng oanh sát hướng về phía cái này một người một điêu. Một trận đại chiến sẽ tại một mảnh sơn lâm trên không bộc phát, tu la hóa Mục Phong tăng thêm huyết mạch thần bí thái cổ huyết mạch Lôi Điêu Lăng Vân có thể hay không là Âu Dương Dạ đối thủ đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 286, hợp lực đánh giết. Ầm ầm, còn chưa giao tay, năng lượng kinh người trong không khí nhanh chóng ma sát, bạo phát ra như lôi đình tiếng oanh minh. Khai nguyên thủ, Âu Dương Dạ gầm thét, thể nội nguyên đan bên trong bạo phát ra năng lượng kinh người, thổ cương nguyên lực như là ra áp hồng thủy dùng hướng nguyên mạch hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay, một trường chụp giết mà ra, biến thành một đạo mấy trường lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng đập thẳng hướng Mục Phong. Một trường này uy lực, có thể dung chuyển sơn nhạc, uy lực dọa người. Hổ sát bá đao quyết, Mục Phong một đao hội tụ nguyên lực điên cuồng chém mà ra, tiếng hổ gầm vang, máu me đầy đầu cương mãnh hổ đao kình vần quanh lôi đình chém giết hướng về phía nguyên lực màu vàng đại thủ. Ầm ầm, huyết cương mãnh hổ kình oanh sát tại đại thủ bên trên nổ tung lên, đao khí quét sạch bầu trời, kết quả cuồng bạo trưởng kình đập tan huyết cương mãnh hổ kình oanh sát hướng Mục Phong. Gáy, bất quá lúc này, Lôi Điêu Lăng Vân trong miệng một đạo xích hồng sắc lôi đình oanh sát mà ra, uy lực kinh người trong nháy mắt đánh vào đại thủ bên trên, đánh nát trưởng kình. Hỏa liên bộ, Mục Phong chân đạp sóng lửa, phía sau tu la huyết dược chấn động, tốc độ nhanh như lưu quang, sách tu la huyết thần đao một đao giận chém hướng về phía Âu Dương Dạ. Một đao kia khí thế mặc dù so ra kém Âu Dương Dạ, bất quá huyết thần đao bạo phát ra kinh người huyết sát chi khí cùng sắc bén đao mang, cào đến da đầu run lên. Thổ cương thuẫn, một đao kia cho Âu Dương Dạ một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lập tức không dám khinh thường, cương nguyên lực ngưng tụ ra một mặt to lớn kim loại hóa thổ thuẫn ngăn tại trước người. Đương, một đao kia bổ vào thổ thuẫn bên trên phát ra một tiếng chói tai thanh âm, huyết thần đao sắc bén, kém chút đem có thể so với đá kim cương thổ thuẫn bổ xuyên, có thể thấy được kỳ phong lợi. Bất quá Mục Phong bản thân tu vi không đủ, không cách nào bộc phát ra huyết thần đao uy lực mạnh hơn. Cương quyền, một kích không được tay, Âu Dương Dạ một quyền nộ sát mà ra, một đạo màu vàng quyền kình oanh sát hướng về phía Mục Phong. Một quyền này cuồng bạo mà nhanh chóng, Mục Phong trốn tránh đã là không kịp, tay cầm huyết thần đao chính cản, huyết cương hộ thể bộc phát. Bành, cuồng bạo quyền kình đánh vào huyết cương hộ thể phía trên, huyết cương hộ thể quang mang tối sầm lại, sau đó bịch một tiếng vỡ vụn mà đến, quyền kình xung kích tại Mục Phong lồng ngực. Mục Phong một ngụm máu tươi cuồng thổ đến bắn mà ra. Chết đi, Âu Dương Dạ một tay chộp tới Mục Phong, một chưởng chụp giết. Tiểu Phong, Phong, Mục Linh Nhi cùng Uyển Nhi gặp một màn này đều là biến sắc, kinh sợ lên tiếng lo lắng không thôi. Gáy, bất quá lúc này, Lôi Điêu Lăng Vân một tiếng rít hóa thành một đạo xích hồng sắc thiểm điện bắn ra, sắc bén phát ra hàn quang móng vuốt chộp tới Âu Dương Dạ, chảo phong lăng lệ nhanh như kinh hồng. Lăn đi, Âu Dương Dạ vội vàng né tránh, trong tay một thanh trường kiếm thoáng hiện, một kiếm bổ về phía Lôi Điêu. Đang, kiếm mang bổ vào Lôi Điêu to lớn trên móng vuốt, đánh ra một nhàn nhạt vết máu. Lôi Điêu trên móng vuốt bao trùm lấy lớp vảy màu vàng óng, lực phòng ngự kinh người. Linh Nhi tỷ, Phong có thể đánh thắng sao? Uyển Nhi con mắt nháy cũng không dám nháy nhìn qua giữa không trung chiến đấu, không dám bỏ lỡ từng phút từng giây, sắc mặt lo lắng. Mục Linh Nhi cắn chặt môi đỏ, không nói gì, trong đôi mắt không phải là không viết đầy lo âu và lo lắng. Cái này Âu Dương Dạ thế nhưng là nguyên đan cảnh tứ trọng thiên cường giả, tại toàn bộ Nam Linh quốc tu luyện giới đều có không kém uy danh, thành danh đã lâu. Mà Mục Phong mới tu luyện bao lâu, có thể cùng đối phương ngăn cản mấy chiêu đã không tầm thường, đánh thắng, rất khó khăn. Răng rác, lôi điêu trong miệng lại một đường xích hồng sắc lôi điện oanh sát hướng Âu Dương Dạ, Âu Dương Dạ lại đấm ra một quyền, làm vỡ nát lôi đình, quyền kình đập nện trên người lôi điêu, lông vũ bay tán loạn. Lôi điêu réo vang, miệng phun máu tươi, thân hình khổng lồ bay ngược. Nhiệt xúc, chết, Âu Dương Dạ cầm trong tay trường kiếm, hội tụ kinh người cương nguyên lực, một kiếm bổ ra. Bạch, một đạo kinh người kiếm mang màu vàng mọc ra 7-8 trượng chi cự, chém về phía lôi điêu, một kiếm này đủ để phá núi chảm nhạc. Lăng Vân, Mục Phong gầm thét, thể nội cuồng bạo hỏa nguyên khí loại một nháy mắt bộc phát, bước chân hắn đạp mạnh, hư không bên trong hỏa linh khí vậy mà hội tụ trong nháy mắt tạo thành một đóa ngọn lửa màu đỏ hoa sen. Hoa sen bộc phát ra năng lượng kinh người, Mục Phong thân thể nhanh như thiểm điện chạy hướng Lăng Vân, tốc độ lại nhanh gấp 2. Trong chớp nhoáng này, hắn hỏa liên bộ vậy mà đột phá đến viên mãn chi cảnh, 4 lần bộc phát tốc độ, tăng thêm tu la huyết dực, tốc độ càng là kinh người, như một đạo huyết quang bắn ra. Cửu viêm quyền bạo phần không, Mục Phong gầm thét, một quyền đánh giết mà ra, một cỗ ngập trời biển lửa quét sạch hướng về phía một kiếm kia, hỏa diễm ngưng tụ mà thành một đạo mấy trượng lớn hỏa diễm quyền kình oanh kích mà ra. Cửu viêm quyền bạo một kích mạnh nhất, phần không, bành, kiếm mang kia vỡ vụn, quyền kình cùng kiếm khí cùng nhau bạo phát ra, hai cỗ khí lãng quét sạch hướng về phía hai người. Phốc phốc, phốc, Mục Phong cùng Âu Dương Dạ bị năng lượng phản chấn, đồng thời một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, bắn ngược mà ra. Gáy, mà lúc này, lôi điêu ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ bành trướng lôi đình cương nguyên lực tuôn hướng bầu trời, chung quanh giữa thiên địa lôi đình chi lực tràn vào bị thu nạp vào lôi điêu Lăng Vân thể nội. Lôi điêu Lăng Vân xích hồng sắc trong hai con người bạo phát ra sáng chói lôi quang, kinh người lôi cương nguyên lực hội tụ, ngưng tụ thành một cái lôi đình xích điêu đánh giết hướng Âu Dương Dạ. Thiên phú thần thông, lôi thần phá. Lôi đình xích điêu oanh sát mà đến, Âu Dương Dạ toàn lực ngăn cản, kiên cố cương nguyên hộ thể tại bạo tạc âm thanh bên trong bị đánh nát. Oa, Âu Dương Dạ bị lôi đình chi lực xung kích, một ngụm máu tươi cuồng thổ, thể nội ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị lôi đình chi lực thiêu đốt, bị nội thương. Giết, Mục Phong lúc này xách huyết thần đao bạo kích mà lên, điên cuồng chém mà xuống. Đang, một đao kia chấn động đến Âu Dương Dạ không ngừng sau bay. Cuồng đao quyết, Mục Phong huy động huyết thần đao một trận xoay tròn, đao quang kết nối thành một mảnh không ngừng chém giết hướng về phía Âu Dương Dạ. Vừa bị trọng thương Âu Dương Dạ lại bị đè lên đánh, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Tiểu tử, Âu Dương Dạ gầm thét, nhưng lại bị một đao đến, chấn động đến không ngừng lui lại. Lăn đi, Âu Dương Dạ không để ý thể nội thương thế cưỡng ép toàn lực bộc phát cương nguyên, đẩy lui Mục Phong, đồng thời mình cũng phun ra một ngụm máu tươi. Âu Dương Dạ sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng là lửa giận ngút trời, bị một tên mao đầu tiểu tử cùng xúc sinh lông lá bước đến loại tình trạng này thật sự là mất mặt. Còn không có cơ hội thở dốc, lôi điêu Lăng Vân lại hóa lôi đánh tới. Mục Phong lúc này trong hai tay phun trào cương nguyên phân hóa thành tia. 10 chuôi huyết cương văn kiếm, 20 chuôi huyết cương văn kiếm, 30 chuôi huyết cương văn kiếm. Lôi điêu cùng Âu Dương Dạ chiến đấu chi khe hở thời gian, Mục Phong vậy mà ngưng tụ ra gần trăm đạo huyết cương văn kiếm. Bách kiếm quy lưu, giết, Mục Phong mang theo mấy chục đạo huyết cương văn kiếm oanh sát hướng Âu Dương Dạ. Siêu, siêu, siêu, mấy chục kiếm ra, giữa thiên địa đều thổi lên một trận kiếm khí phong bạo, hội tụ văn kiếm xung kích hướng Âu Dương Dạ. Không, Âu Dương Dạ con người co rụt lại, mấy chục văn kiếm mang theo cuồng bạo kiếm khí xung kích tại hắn trên thân thể, hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc, phốc, phốc, phốc, trên bầu trời bạo tạc lên một đoàn huyết vụ, Âu Dương Dạ tại bách kiếm quy lưu xung kích phía dưới bạo thể mà chết, thân hồn vỡ vụn. Huyết vũ giải xuống, luyện hóa thành huyết khí bị tu la thần ngọc hấp thu, bên trên bầu trời chỉ có một khoảng nguyên đan lơ lửng. Phốc, Mục Phong cũng phun ra ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống phía dưới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 287, gà cho gà thì theo gà. Lôi điêu thét dài, vội vàng đi đón ở Mục Phong. Mục Phong ngồi ở lôi điêu trên lưng, vội vàng ngồi xếp bằng, nuốt xuống một khỏa đan dược vận công chữa thương. Lôi điêu Lăng Vân thể nội giọt kia áp chế thái cổ tương sinh khế tinh huyết năng lượng hao hết. Lôi điêu khí thế cũng dần dần uể oải đến ngưng cương tứ trọng, đồng thời bởi vì tiêu hao tinh huyết, cũng tiến vào một thời kỳ suy yếu bên trong. Mà Mục Linh Nhi cùng Uyển Nhi đều nhìn ngây dại, trong mắt đẹp đều là vẻ chấn động. Tiểu Phong đánh thắng, hắn giết nguyên đan cường giả. Hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đồng thời đều là rung động. Giống, sau đó Tiểu Thiên chở hai nữ bay đi, Lôi điêu gặp Tiểu Thiên tới, một tiếng khẽ kêu, tựa hồ nói cái gì, đem Mục Phong đặt ở Tiểu Thiên trên lưng. Mình hóa tiểu hình thể, đứng ở Mục Phong trên vai. Tu La Thần Ngọc bên trong phân hóa ra hai cỗ huyết khí, tràn vào Mục Phong thể nội cùng Lôi Điêu thể nội khôi phục thương thế, tẩm bổ tinh huyết. Tiểu Thiên nuốt viên kia nguyên đan, chở mấy người bay về phía Thiên Vẫn Học Viện. Sau nửa canh giờ, Mục Phong mới thở phào một cái, mở mắt. Hắn trước nhìn phía mình trên vai chim sẻ lớn nhỏ Lôi Điêu, hỏi, Lăng Vân, thương thế như thế nào? Lôi Điêu lắc đầu, nó chủ yếu là tiêu hao một giọt tinh huyết, có chút suy yếu, bổ sung trở về liền tốt. Gặp Lôi Điêu không có việc gì, Mục Phong trong lòng cũng khẽ buông lỏng khẩu khí, nhìn phía Mục Linh Nhi cùng Uyển Nhi, sắc mặt có chút phức tạp. Phong, ngươi, trước ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại biến thành cái kia bộ dáng? Uyển Nhi còn có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng chưa thấy qua Mục Phong mặt khác. Mục Linh Nhi cũng là có chút rung động cùng nghi hoặc. Mục Phong nhìn qua hai nữ, phần lưng tại một lần sinh ra huyết sắc cánh, tóc đỏ huyết mâu, miệng sinh răng cong, làn da hiển hiện một tầng tinh mịn lân giáp, mười ngón sinh ra sắc bén móng vuốt, đầu vai còn sinh ra hai cây huyết hồng cốt thứ tả hữu bảo vệ cổ. Cái này dữ tợn bộ dáng, dọa đến Uyển Nhi lui về phía sau hai bước, che lấy miệng nhỏ nhìn qua Mục Phong. Hiện tại khoảng cách gần như vậy nhìn qua Mục Phong tu la thân, hoàn toàn chính xác có chút dọa người. Chỉ có Mục Linh Nhi coi như bình tĩnh, nói Tiểu Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất đáng sợ, rất xấu xí sao? Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi có chút ánh mắt sợ hãi, quan sát mình như là ác ma lợi trảo tay, tự giễu cười nói. Uyển Nhi không nói gì, Mục Phong hiện tại bộ dáng tại nhân loại thẩm mỹ quan bên trong, hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ. Không, rất bá khí. Mục Linh Nhi cười, nàng tiến lên ôm lấy Mục Phong, nhẹ nói. Nàng có thể vì hắn đọa thân thành ma, càng sẽ không vì sợ hãi hắn hiện tại bộ dáng. Uyển Nhi cắn môi một cái, cũng đi lên trước ôm lấy Mục Phong, ôn nhu nói, mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ngươi cũng là ta yêu Phong, ta vẫn là tùy Phong lá. Mục Phong cười, ôm hai nữ, đạp sao mà đi, con ngươi nhìn qua có một tia bong bóng cá chân trời, nói, mẫu thân của ta không phải nhân tộc, các ngươi đều biết, thế giới này còn có dị tộc tồn tại đi, nàng chính là dị tộc, mà ta hiện tại bộ dáng, chính là trong thân thể ngoại trừ nhân tộc bên ngoài một loại khác dị tộc huyết mạch, tên là Tu La. Tu La, hai nữ nghe vậy đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, các nàng đều chưa từng nghe qua cái chủng tộc này. Bất quá Tu La một từ, tại bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ là một loại giết chóc cùng tàn bạo đại danh từ, có người bởi vì tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe, mà bị người nhóm xưng là Tu La. Bất quá đây chẳng qua là một cái xưng hào, không phải chân chính trên ý nghĩa Tu La. Hiện tại bộ dáng, là ta Tu La huyết mạch hiển hóa về sau hình thái, hiện tại ta, chính là Tu La tộc, làm ta thu hồi huyết mạch chi lực lúc, cũng chính là nhân tộc thân. Mục Phong nói xong, thu Tu La huyết mạch chi lực, huyết sắc cánh thu nhập xương bả vai bên trong, màu tóc khôi phục, trên da lân giáp cũng thu nhập thể nội, không thấy tung tích. Dữ tợn bộ dáng biến mất, thiếu niên lại khôi phục nhân tộc trạng thái. Uyển Nhi nhìn qua biến hóa này, không nói ra được kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, nàng còn không biết Mục Phong thể nội ẩn giấu đi mặt khác một cái hắn. Mục Linh Nhi ánh mắt có chút phức tạp, sau đó cười nói, kỳ thật ngươi một cái khác hình thái cũng nhìn rất đẹp đâu, thật, rất bá khí. Ha ha, có đúng không? Mục Phong cười một tiếng, nhìn phía Uyển Nhi, ôn nhu nói, mới vừa rồi là không phải bị dọa phát sợ. Ngươi đột nhiên biến thành một cái khác bộ dáng, kia cái gì Tu La thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là yêu quái gì biến thành Phong đâu. Uyển Nhi nhẹ gật đầu, nàng đích xác là bị dọa phát sợ. Vậy bây giờ ngươi còn sợ ta sao? Ta không phải người đơn thuần tộc, ta còn là thị huyết hiếu chiến Tu La. Mục Phong lại hỏi, mặc kệ ngươi là Tu La hay là cái gì, đều là ta Phong, ta yêu, là Mục Phong, không phải người khác tộc, vẫn là Tu La thân phận. Uyển Nhi nói khẽ, Mục Phong nghe vậy trong lòng một mực không dám đối Uyển Nhi hiển lộ chân thân mâu thuẫn tâm lý, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cảm tạ có ngươi, Mục Phong ôm chặt ở Uyển Nhi, ôn nhu nói, Phong, hóa thân Tu La đi, ngươi không phải có thể bay sao, ta muốn ngươi dẫn ta bay về phía bầu trời. Uyển Nhi cười nói, Mục Phong nghe vậy sững sờ, sau đó sinh ra huyết sắc cánh, ôm Uyển Nhi, cánh chấn động, rời đi tiểu thiên lưng, bay về phía chân trời. Uyển Nhi hai tay ôm Mục Phong cổ, bị hắn ôm vào trong ngực, mặt nhẹ nhàng dán tại trước ngực hắn có chút băng lãnh lân giáp bên trên. Đồ ngốc, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không để ý, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, gả cho hoàng nhưu khắp nơi trên đất đi. Uyển Nhi nhẹ giọng nỉ non nói. Mục Phong tựa hồ nghe gặp Uyển Nhi nhỏ bé yếu ớt nỉ non, cúi đầu, thật sâu hôn xuống. Dần dần lên huyết sắc mặt trời đỏ, một vòng hào quang chiếu rọi tại thiếu niên Tu La lớp vảy màu đỏ ngòm bên trên, chiết xạ ra lóa mắt huyết sắc quang mang, hắn giờ phút này, phát ra hồng quang, chính là sinh cơ bừng bừng mặt trời mới mọc. Mục Linh Nhi đứng tại tiểu thiên trên lưng nhìn qua một màn kia lộ ra nụ cười thản nhiên. Tiểu tử thúi, ngươi là Tu La, ta là Thiên Ma, xem ra ta cái này tỉ tỉ, đời trước thật sự là thiếu ngươi. Buổi sáng, mấy người an toàn về tới Thiên Vẫn trong học viện, Bạch Giao tại đông đảo nội viện đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong rơi xuống Mục Phong chỗ ở. Đồng thời, cũng có người gặp Mục Phong trở về, sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi kia là Mục Phong, Nam Lăng híp mắt con ngươi, sát cơ lượn lờ, còn có chút không dám tin. Làm sao có thể, cha không phải tại Nam Linh Quốc bảy bẫy dập sao? Mục Phong làm sao về bình yên trở về, làm sao có thể còn sống, chẳng lẽ Nam Linh Quốc lại xuất hiện cái gì biến động? Nam Lăng trong lòng vừa sợ vừa nghi, tức giận không thôi, Mục Phong tại Thiên Vẫn trong học viện, Nam Hào đối không cách nào trắng trợn đối Mục Phong ra tay. Điện hạ, Mục Phong làm sao còn sống, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Thượng quan Thiên Chí cũng kinh ngạc hỏi, ngươi hỏi ta lại hỏi người nào? Hừ, chẳng qua hiện nay Mục gia bị diệt, ta muốn chơi tiểu tử này, còn không dễ dàng sao? Nam Lăng cười lạnh, Mục Phong, là hắn đời này gặp phải đánh hắn nhiều nhất người, Mục Phong bất tử, tất nhiên trở thành chính hắn một cái tâm ma, điểm ấy Nam Lăng rất rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 288, biết hổ thẹn sao dũng. Mục Phong Mục Linh Nhi trở về sau, cũng triệu tập Mục gia đệ tử, đem Mục gia tình trạng nói cho đám người nghe. Biết được Mục gia bây giờ cụ thể thế cục, từng cái cũng mặt lộ vẻ u sầu, mặc dù Mục Phong vì Mục gia tranh thủ thời gian 2 năm, bất quá bọn hắn cũng không cho rằng gia tộc của mình trong vòng 2 năm có thể cùng Bắc Vương phủ chống lại. Huống chi, bây giờ Nam Hào càng là trở thành Nam Linh Vương. Thế nào, cả đám đều đã mất đi lòng tin sao? Không có gia tộc che chở, các ngươi liền không có lực lượng. Mục Phong nhìn qua vẻ mặt của mọi người, lạnh lùng nói. Thiếu chủ, chúng ta, đám người mặt lộ vẻ u sầu. Bành, Mục Phong vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, đều cho ta tỉnh lại. Mục gia còn không có vong, còn chưa tới lúc tuyệt vọng, các ngươi trước hết đã mất đi dũng khí. Mục Phong đột nhiên giống to, dọa đến đám người một cái giật mình. Đám người nghe vậy có chút xấu hổ, nhìn về phía Mục Phong. Chúng ta là Mục gia máu mới, tương lai xa nhà, các ngươi đều mất đi lòng tin, Mục gia còn có tương lai. Vẫn là quen thuộc trốn ở gia tộc cánh chim phía dưới. Mục Phong ánh mắt quét lấy mỗi người, không người dám nhìn thẳng vào Mục Phong trong đôi mắt lăng lệ. Phong ca, chúng ta không có. Mục Phàm đứng ra nói, chỉ có một mình ngươi sao? Những người khác nghe vậy, cũng đứng dậy, hét lớn, thiếu chủ, chúng ta không có. Không có, ta nhìn các ngươi chính là, nếu quả thật không nhớ nhà tộc tương lai trở thành cẩu tặc đao hạ thịt cá, đầu tiên các ngươi, trước cho ta xuất ra đối mặt dũng khí, 2 năm không đủ sao? Đối với chân chính chịu cố gắng người, đủ rồi, đây vốn là mới thiết huyết đan tâm quyết, huyền giai thượng phẩm công pháp, nếu các ngươi thật không nhớ nhà tộc tương lai trở thành một vùng phế tích, cửa nát nhà tan, thời gian 2 năm, ta muốn trông thấy ngươi tiến bộ. Mục Phong nhìn qua cái này 40-50 người, trong tay cầm một bản công pháp. Đây là cải tiến thăng cấp về sau thiết huyết đan tâm quyết, Mục gia đệ tử chủ tu công pháp, cũng là Hy Nguyệt tốn không ít tâm tư cải tiến. Huyền giai thượng phẩm lòng son quyết, đám người nhìn qua quyển kia công pháp, đều là một trận kinh ngạc. Sau đó lộ ra vẻ kiên định, Mục Phàm tiến lên cầm công pháp. Nơi này còn có 100 khối linh thạch, 300 viên thuốc, một người phân 2 khối, đan dược chia đều, 2 năm về sau, có ai không có đạt tới ngưng cương cảnh, liền lăn đi, ta không muốn lãng phí nhiều tư nguyên hơn tại không biết cố gắng, không màng tiến bộ trên thân người. Mục Phong lại lấy ra một túi lớn linh thạch, mấy chục bình đan dược để lên bàn, sau đó rời đi đại sảnh. Thiếu chủ, 2 năm sau chúng ta nếu không đột phá ngưng cương, làm bậy Mục gia đệ tử. Đám người nhìn qua rời đi Mục Phong giận dữ hét, Mục Phong không có dừng lại, không có trả lời, khóe miệng dần dần câu lên một vòng ý cười. Lòng xấu hổ, sinh tử áp lực, đều sẽ trở thành một người nhanh chóng tiến bộ động lực. Bất quá bây giờ, trên người hắn ngoại trừ tự mình tu luyện lôi cương linh thạch, cũng không có cái gì linh thạch tài nguyên. Mục Phong tiến vào Thiên Vẫn trong tháp, lên Thiên Vẫn tháp tầng thứ 6. 6 tầng bên trong tu luyện phần lớn đều là ngưng cương cảnh ngũ trọng, lục trọng học viên. Lục trọng bên trong lực áp bách mạnh phi thường. Bình thường ngưng cương cảnh 1-2 trọng người tu luyện, ở chỗ này trực tiếp không cách nào ở lại. Mà 6 tầng bên trong tu luyện học viên không nhiều, có thể tới nơi này tu luyện tu hành, rất nhiều đã là danh liệt Thiên Vẫn bảng nhân vật, có vẻ hơi vắng vẻ. Mục Phong tiến vào đệ lục trọng tháp tu luyện, cũng đưa tới một ít học sinh cũ chú ý. Mục Phong trước một hồi tại huyết chiến đài hành hung Bắc Đấu học viện đệ tử, thực lực của hắn đã ở trong học viện, đưa tới không ít học viên cũ chú ý. Lỗi ca, là Mục Phong. Một học viên nói khẽ với một bên một áo bào xám thanh niên nói. Áo bào xám thanh niên dài nhỏ đôi mắt nhìn về phía Mục Phong, không biết vì cái gì, trong đôi mắt có chút bất thiện. Hắn gọi Lam Lỗi, Thiên Vẫn trên bảng xếp hạng thứ 68 cao thủ, ngưng cương cảnh thất trọng, trung thiên vị phía trên tu vi. Hắn thích trong học viện một nữ tử, đáng tiếc thực lực của nàng, danh khí, đều ở xa trên hắn. Hắn không dám theo đuổi nàng, nhưng trước một hồi lại là nghe đồn, trong lòng của hắn nữ thần, thích một cái tân sinh, vì một cái tân sinh rơi lệ, chảy ra. Dựa vào cái gì, hắn cũng không dám thân cận nữ thần, đối một cái thực lực không bằng hắn tiểu tử tốt như vậy. Lam Lỗi trong lòng đối cái kia không có giao tập tân sinh, một mực tồn tại một cỗ ác niệm. Đi, chiếu cố vị này mạnh nhất tân sinh. Lam Lỗi đứng dậy thản nhiên nói. Mục Phong vừa tới một cái góc ngồi xuống, Lam Lỗi liền dẫn một người tới đến Mục Phong trước mặt. Nha, đây không phải Mục Phong sao, làm sao, người cũng có tư cách tới đây tu luyện. Lam Lỗi cười khẩy nói. Mục Phong ngẩng đầu nhìn phía Lam Lỗi, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, học trưởng có chuyện gì không? Không có việc gì xin tránh ra, ta muốn tu luyện. Tiểu tử, người đó là cái học trưởng giọng nói chuyện sao? Lam Lỗi bên cạnh một thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, nhìn qua hai người, cái này hai đầu đất là đến cố ý tìm phiền toái đi. Mục Phong đứng người lên, ngoạn vị đạo, người học trưởng kia nói ta nên dùng cái gì ngữ khi nói chuyện cùng ngươi. Mời lăn đi, ta muốn tu luyện, là thế này phải không? Ngươi, thanh niên tức giận đến sắc mặt khó coi. Lam Lỗi nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, quả nhiên cùng nghe đồn, không biết trời cao đất rộng, không hiểu tôn sư trọng dài. Mục Phong, ta khuyên ngươi một câu, về sau cách Khổng Yến học tỷ xa một chút. Ta cùng ai xa gần liên quan gì đến ngươi? Vị niên trưởng này, ngươi chẳng lẽ đầu óc có bị bệnh không? Đối với không có ôm hảo tâm người, Mục Phong cũng xưa nay không cho sắc mặt tốt. Lam Lỗi sắc mặt cũng xanh mét, mắt lộ ra hung quang, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, tiểu tử, có thể, có dám hay không ra ngoài cùng ta luyện luyện? Thật xin lỗi, không có thời gian, không phụng bồi. Mục Phong từ tốn nói, quay người thay một cái góc. Dừng lại, Lam Lỗi đưa tay bắt lấy Mục Phong bả vai, ta để ngươi đi rồi sao? Mục Phong nghe vậy quay đầu lạnh lùng nhìn qua Lam Lỗi, con mắt màu đỏ ngòm bên trong nở rộ huyết quang, một cỗ huyết sát chi khí trong nháy mắt tuôn ra, kinh người sát khí phóng thích, ánh mắt hung lệ đến như là một đầu viễn cổ hung thú. Lam Lỗi bị cỗ này kinh người sát khí dọa đến phản xạ có điều kiện thu tay về, trong lòng không hiểu dâng lên một luồng hơi lạnh, như là bị một đầu muốn vệ nhân hung thú để mắt tới, ánh mắt bên trong chỉ có lạnh lùng cùng bạo ngược. Thật là đáng sợ ánh mắt. Mục Phong sau đó quay đầu, không để ý tới Lam Lỗi, lại tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhắm mắt không để ý tới Lam Lỗi. Ghê tởm, ta làm sao lại bị ta một cái tân sinh hù đến. Lam Lỗi nhìn qua Mục Phong, nắm chặt lại nắm đấm. Tiểu tử, chờ xem. Lam Lỗi thả câu ngoan thoại, cũng trở về đi tiếp tục tu luyện. Thật đáng buồn, Thích Khổng Yến tỷ đến tìm ta gây phiền phức. Mục Phong lắc đầu, đối phương vừa rồi để hắn cách Khổng Yến xa một chút, không khó đoán ra, hắn cái Khổng Yến thân cận quan hệ, dẫn tới Khổng Yến những người theo đuổi bất mãn. Hy vọng gia hỏa này tốt nhất đừng làm gì việc ngốc, tư đồ không đều bị hắn hại chết, còn tại hồ cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nhân vật. Mục Phong ăn vào hai viên huyết đan, lại tay cầm hai khối lôi linh thạch, bắt đầu luyện hóa lôi cương cùng tu la huyết cương, tăng lên mình tu vi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 289, hỗn loạn chi thành. Hạ đi thu đến, tháng 8 thời tiết nhất là khéo hiểu lòng người, mặt trời diễm mà không kiêu, gió thu đưa thoải mái mùa nhất là để cho người ta sảng khoái, hoa quế hương khí tràn ngập tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, lượt sơn lá đỏ đỏ như đan hà. Gáy, bên trên bầu trời, một tiếng hót vang to rõ, một cái xích hồng sắc lôi đình vần quanh lôi điêu bay lượn tại thiên không, lông vũ tại mặt trời chiết xạ phía dưới tỏa ra ánh sáng lung linh, thần tuấn dị thường. Lôi điêu trên lưng, một thiếu niên đạp điêu mà đi, đón gió đứng thẳng, tuyết trắng tóc bạc phiêu giật, màu đen võ bảo đón gió phần phật kêu vang, huyết hồng sắc trong con mắt, lại có một loại yêu dị cảm giác, thiết huyết cương nghị bên trong để lộ ra yêu dị, dung hợp lại cùng nhau tạo thành một loại phi thường đặc biệt khí chất. Lôi điêu bay vào tòa thành trì này bên trong, dần dần hạ xuống, cách mặt đất còn có cao hơn 20 mét lúc thiếu niên từ trên cao rơi xuống, hắn bước ra một bước, dưới chân hỏa linh khí trong nháy mắt hội tụ tạo thành một đóa hỏa liên hoa. Thiếu niên chân đạp hỏa liên hoa, từng bước một đi xuống hư không, trêu đến trên đường quá khứ người đi đường ném sợ hãi than ánh mắt. Kia lôi điêu cũng hóa hình vì tước, đứng ở thiếu niên đầu vai. Thật là tinh diệu thân pháp, hư không mượn lực mà đi. Có người tu luyện nhìn qua thiếu niên sợ hãi thán phục nói. Thiếu niên đi trên đường, kia đặc biệt thiết huyết mà yêu dị khí chất, tuấn lang khuôn mặt không biết lực hấp dẫn nhiều ít quá khứ thiếu nữ chú ý, nhịn không được dừng bước thưởng thức. Đây chính là Thính Phong Thành, cũng không vào nghe đồn như vậy hỗn loạn. Mục Phong nhìn qua quá khứ náo nhiệt đường cái thì thào nói, hắn tới đây, tự nhiên không phải đến du ngoạn, là vì chấp hành một lần nhiệm vụ. Nhiệt Phong Thành, đây là Thiên Phong quốc cảnh nội một tòa thành trì, tới gần Nam Linh biên cảnh, là tương đối hỗn loạn một tòa thành trì, rất nhiều truy nã tội phạm đều lưu thoán đến tòa thành trì này, ngư lòng hỗn tạp, thế lực tương đối hỗn loạn, không có quốc gia chính quy thế lực ước thúc, pháp luật ở chỗ này là câu lời nói suông. Giết, bất quá lúc này, phía trước đầu đường đột nhiên bộc phát lên tiếng la giết, chung quanh còn có đại lượng người vây quanh lớn tiếng gọi tốt. Mục Phong hiếu kỳ, đi tới xâm nhập trong đám người. kia là hai phe nhân mã, một phương có hơn 10 người, thống nhất người mặc màu đen võ bào, hiển nhiên là cái nào đó trong thế lực người. Còn bên kia chỉ có một nam một nữ, nam ngày thường khôi ngô, cao hơn 2 mét, là cái đen nhánh đại hán, như là một tòa hình người thiết tháp. Mà nữ tử là cái gầy như que củi, bao người sinh không nổi một điểm tính dục nữ tử áo vàng. Một nam một nữ này, cùng hơn 10 người giết thành một đoàn, đều là người tu luyện, chiến đấu bộc phát năng lượng khá không tệ. Ngoá nó, cho lão tử giết bọn hắn. Một thanh niên che lấy háng, sắc mặt trắng bệch, một mặt khó chịu giận dữ hét. Bành, kia thiết tháp đại hán đấm ra một quyền, cuồng bạo màu vàng cương nguyên lực bộc phát, kia so chén lớn miệng còn lớn hơn nắm đấm đánh vào trên người một người, người kia một tiếng rú thảm, trực tiếp bị một quyền đánh nổ lồng ngực đánh bay xa hơn 10 thước. Còn có một người một đao bổ vào đại hán trên thân, lại là leng keng một tiếng, đao như là bổ vào sắt thép phía trên. Đại hán bắt lấy người kia đao trực tiếp xoay thành bánh quay trèo, sau đó gầm thét, hai tay bắt lấy người kia bả vai hai tay dùng sức một phần. Phốc phốc, người kia trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe nội tạng rải xuống, lực lượng chi lớn để cho người ta chấn kinh. Thể tu, Mục Phong có chút kinh ngạc, nhìn qua đại hán, nữ tử áo vàng kia cũng là lợi hại, trong hai tay sinh ra sắc bén thon dài móng tay, chảo kinh xé rách ở giữa, cương phong trận trận, trực tiếp đem giết người tới xé rách thành mảnh vỡ, thiết chảo chi công uy lực kinh người. Hai vị này là chứ danh thiết cương hắc sát thiết cốt, cùng cốt ma nữ đồ kiều đi, hai vị này cũng tới Thính Phong Thành, cái này đều là một lời không hợp sát nhân bất lưu tình nhân vật a. Trước một hồi nghe nói đồ kiều giết Thiên Phong Quốc một vị quý tộc công tử ca, đoán chừng là cùng thiết cốt tới đây tị nạn tới a. Hắc hắc, kia quan công tử thật đúng là không may, vậy mà chọc phải hai cái này sát tinh trên thân. Những người chung quanh nghị luận, có người tu luyện nhận thức ra hai người này lai lịch. Hai người này xem ra cũng không phải cái gì phổ thông người tu luyện, có không kém uy danh, gọi là thiết cốt đại hán là tên gà mờ thể tu, có ngưng cương thất trọng tu vi, một thân khổ luyện công phu rất cao. Gọi là đồ kiều nữ tử, là ngưng cương bát trọng cao thủ, thiết chảo chi công đã viên mãn. Hơn 10 người, rất nhanh liền bị hai người ngược sát sạch sẽ, không có một cái nào người sống, tử tướng còn cực kỳ khó coi. Thanh niên kia che lấy háng, dọa đến thân thể run rẩy, hoảng sợ nhìn qua hai người. Hắn bất quá mắng câu đồ kiều xấu, liền bị đồ kiều một chảo phế đi thân thể, lúc này mới có hiện tại sự tình. Thiết ca, từng tấc phế đi hắn một thân xương cốt. Đồ kiều cười lạnh nói, được rồi, thiết cốt nhe răng cười đi qua, bắt lại thanh niên, một đôi đại thủ dùng sức, răng rắc một tiếng bóp nát thanh niên hai vai. Thanh niên phát ra cực kỳ bi thảm thống khổ âm thanh. Thế nhưng là nỗi thống khổ của hắn còn chưa kết thúc, thiết cốt lại bóp nát hắn tí cốt, giẫm nát xương chân của hắn, xương ngực, trên mặt đất rú thảm lấy sống không bằng chết, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Người chung quanh lớn tiếng giống to gọi tốt, không cảm thấy huyết tinh, ngược lại cảm giác hưng phấn dị thường. Siêu, bất quá lúc này, một đạo kim sắc chỉ kình xả vào thanh niên đầu lâu, thanh niên tiếng hét thảm đột nhiên ngừng lại, trong mắt của hắn bên trong, ngược lại là lộ ra một tia giải thoát. Ai, lão tử còn không có chơi chán, ai giết hắn? Thiết cốt quát lạnh, nhìn phía chỉ kình xả đến phương hướng. Chỉ gặp một đạo áo bào đen tóc trắng thân ảnh đang chuẩn bị quay người rời đi. Không sai, xuất thủ là hắn, có chút không quen nhìn đại hán tra tấn người thủ đoạn, trực tiếp cho thanh niên kia một thống khoái, làm việc tùy tâm, không câu nệ bản tính, dám yêu dám hận đây là Mục Phong tính cách. Tiểu tử, dừng lại, thiết cốt quát lạnh, bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được thiếu niên bả vai. Bành, bất quá một cỗ uy lực kinh người tử sắc lôi cương bộc phát, chấn khai thiết cốt tay, một cỗ bá đạo lôi đình chi lực tràn vào thiết cốt trong tay, để hắn một trận tê dại đau nhức. Thiết cốt có chút chấn kinh nhìn qua Mục Phong, có chuyện gì không? Mục Phong nhướng mày, nói, tiểu tử này ta còn dự định chơi nhiều một hồi đâu, ngươi đem hắn giết, đại gia ta trong lòng cũng không thoải mái. Thiết cốt nắm chặt lại nắm đấm, cười gần nói, nha, hảo hảo tuấn lang tiểu ca ca, nhìn thấy người ta thật sự là lòng ngứa ngáy. Đồ kiều đi tới, ngón tay thon dài dựng hướng Mục Phong, bất quá Mục Phong đưa tay mở ra. Cô nương tự trọng, Mục Phong thản nhiên nói, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu tử, ta để ngươi đi rồi sao? Thiết cốt quát lạnh, sau đó một quyền gầm thét oanh sát hướng về phía so với hắn gầy yếu được nhiều Mục Phong thân thể. Mục Phong ánh mắt phát lạnh, bước chân ngoẹo đi thân, một quyền này đã oanh đến, hai cánh tay hắn giao nhau chặn lại, một cỗ khí thế cường đại lôi điện cương nguyên lực hộ thể mà phát. Bành, cái này cuồng bạo một quyền chấn động đến Mục Phong lui về sau hai bước, bất quá không có thụ thương, kia thiết cốt ngược lại bị chấn động đến lui lại mấy bước. Mục Phong bây giờ lôi cương tu vi, đã đạt đến ngưng cương cảnh lục trọng tình trạng, nếu là toàn lực bộc phát, ngưng cương bát trọng người tu luyện đều có thể một trận chiến. Hảo tiểu tử, có chút ý tứ, đón thêm ta một quyền. Thiết cốt gầm lên giận dữ, thân thể đạp mạnh, một quyền hoàng quang đại phóng oanh đến, quyền thế phát ra cuồn cuộn tiếng oanh minh, quyền phong quét sạch. Hám nhạc quyền, Mục Phong trong mắt tinh mang lóe lên, đồng dạng một quyền oanh sát mà ra, một quyền hỏa diễm bành trướng, cực nóng quyền kình lượn lờ lôi điện oanh sát mà ra. Bành, hai cỗ năng lượng cuồng bạo đánh vào cùng một chỗ, Mục Phong thân thể tại quyền phong bên trong bất động, mà Thiết Cốt liên tiếp lui về phía sau, bị quyền kình đánh cho đặt mông ngồi dưới đất, rung động nhìn qua Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 290, tự chui đầu vào lưới. Mục Phong đạm mạc thu quyền, nhìn qua Thiết Cốt. Thiết Cốt trong đôi mắt đều là rung động, hắn một quyền lực lượng tăng thêm lực lượng cơ thể, bình thường ngưng cương cảnh bát trọng cũng không có khả năng lạnh nhạt đón lấy. Cái này nhìn như tuổi tác không lớn thiếu niên vậy mà như thế hời hợt liền đón lấy một quyền này của hắn, vẫn còn thượng phong, làm sao không cho hắn kinh ngạc. Thật là lợi hại, vậy mà một quyền đẩy lui Thiết Cốt. Chung quanh đám người cũng là một tràng thốt lên, rung động nhìn qua cái này yêu dị thiếu niên. Cốt ca, ghê tởm, tiểu tử, muốn chết. Đồ Kiều ánh mắt phát lạnh, trên tay móng tay như là móng vuốt sinh ra, liền muốn hướng Mục Phong đánh tới. Chờ một chút, bất quá lúc này Thiết Cốt bắt lại Đồ Kiều, lắc đầu, híp mắt nói, được rồi, tiểu tử này không đơn giản. Đồ Kiều nghe vậy móng tay thu hồi xương ngón tay, lúc này mới không có tiếp tục khó xử. Mục Phong ở chung quanh người kinh ngạc trong ánh mắt đi vào một bên một nhà tử lâu, hai người này vậy mà cũng đi theo tiến vào tử lâu này, riêng phần mình tại hai cái bàn tử bên cạnh ngồi xuống, kêu thịt rượu. Về phần những cái kia đẫm máu thi thể, bị một đám béo tốt tiến nhanh hóa thành hung thú chó hoang vọt ra phong thưởng, không cần người đi xử lý. Mà một màn này, tại Nhiệt Phong thành bên trong phi thường phổ biến. Mục Phong kêu chút thịt rượu, Lôi Điêu chiếm cứ một cái ghế, cùng đi Mục Phong cùng một chỗ ăn chút ăn thịt, Tiểu Thiên thì thích tại Mục Phong trong ngực nằm ngáy o o. Mà lúc này, Tiểu Nhị lại cho Mục Phong lên một vò rượu ngon, khách quan, cái này vò rượu là vị khách nhân kia tặng cho ngươi. Tiểu Nhị thấp giọng chỉ hướng một bàn khác, Mục Phong nhìn lại, có chút kinh ngạc, lại là cái kia Thiết Cốt tặng rượu. Thiết Cốt đối Mục Phong nhẹ gật đầu, đối Mục Phong cách không giơ lên bát. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở ra cái bình, giơ lên đàn ực mạnh một ngụm. Ha ha, sảng khoái. Thiết Cốt cười to, sau đó cùng Đồ Kiều liền bắt đầu các ăn các. Giang hồ, chính là kỳ diệu như vậy. Tiểu Nhị ca, nghe ngóng chuyện gì? Mục Phong đối Tiểu Nhị kêu một tiếng. Khách quan, ngài có chuyện gì? Tiểu Nhị tới cung kính hỏi. Hắc Ưng Bang ở nơi nào? Mục Phong hỏi. Hắc Ưng Bang, Tiểu Nhị nghe vậy sắc mặt biến hóa. Hắc Ưng Bang là Nhiệt Phong thành một cái hắc đạo giang hồ thế lực. Hắc Ưng Bang chủ Lưu Hắc Ưng đánh chết Thiên Vẫn Học Viện mấy tên tại Nhiệt Phong thành chấp hành nhiệm vụ chấp sự, bị học viện xếp vào nhất cấp nhiệm vụ bảng, kia Lưu Hắc Ưng bản thân cũng là ngưng cương cảnh bát trọng cao thủ. Không biết ngài hỏi Hắc Ưng Bang làm gì? Tiểu Nhị không có trả lời, ngược lại hỏi, cái này không cần ngươi biết. Mục Phong đạm mạc nói, Hắc Ưng Bang tổng bộ ngay tại con đường này cuối cùng, kia lớn nhất phủ đệ chính là. Tiểu Nhị ánh mắt có chút lấp loé, vẫn là thành thật trả lời. Ừm, đa tạ, Mục Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, Tiểu Nhị sau đó lui xuống. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhị kia lại ôm đến một vò rượu, cười nói, khách quan, bởi vì ngài tiêu phí đạt đến đưa rượu điều kiện, rượu này là tiệm chúng ta bên trong đưa tặng. Mục Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nhận lấy, đến đưa rượu lên không nhanh không chậm uống. Mà chung quanh có chút khách uống rượu nhìn về phía Mục Phong ánh mắt lại là hơi khác thường. Không bao lâu, uống rượu Mục Phong đột nhiên mắt tối sầm lại, choáng đến nằm ở trên bàn. Ha ha. Thật là một cái mao đầu tiểu tử, tặng rượu có thể tùy tiện uống sao? Người chung quanh cười ha ha, tựa hồ biết cái gì. Ai, vẫn là giang hồ lịch duyệt quá nhỏ bé. Thiết Cốt tại một bàn khác lắc đầu, tiểu tử, người không phải muốn tìm Hắc Ưng Bang sao? Tử lâu chúng ta chính là Hắc Ưng Bang chàng tử. Tiểu Nhị kia cùng trưởng quỹ tới nhìn qua Mục Phong cười lạnh. Mà lúc này, ngoài cửa đi tới một đám người, trong đó một tên dáng người cường tráng, bộ mặt có sẹo tinh tráng hắc bào nam tử ôm một quyến rũ động lòng người nữ tử áo đỏ đi đến. Lưu Bang chủ, Lưu Bang chủ, chung quanh có nhận biết đám người này khách uống rượu nhao nhao đứng dậy, đối cái này hắc bào nam tử ôm quyền chào hỏi. Tiểu Nhị, là ai muốn tìm chúng ta a? Lưu Hắc Ưng tiến đến đại đại liệt liệt nói. Lưu gia, chính là tiểu tử này, muốn tìm chúng ta Hắc Ưng Bang, hiện tại đã bị mông hãn dược mê đến. Tiểu Nhị kia quá khứ cung kính cười nói. Mục Phong vận khí cũng là lưng, tùy tiện đi vào một nhà tử lâu, vẫn là Hắc Ưng Bang địa bàn. Lưu Hắc Ưng đi tới, một phát bắt được Mục Phong tóc, quan sát. Nhìn thấy đối phương trước bộ ngực huy chương, lộ ra một tia cười lạnh, lại là Thiên Vẫn Học Viện người, mẹ nó, lần trước lão tử đùa chơi chết hai cái nữ học viên, hiện tại lại đưa tới cho ta cái mao đầu tiểu tử. Lưu gia, tiểu tử này là Thiên Vẫn Học Viện người, sẽ không phải là tìm đến ngài báo thù a? Kia nữ tử áo đỏ dịu dàng nói, hẳn là sẽ không, Thiên Vẫn Học Viện luôn luôn mặc kệ bọn hắn học viên ở bên ngoài chết sống, mặc kệ hắn là tới tìm ta làm gì, chặt cho chó ăn. Lưu Hắc Ưng thản nhiên nói, quay người chuẩn bị rời đi. Ha, đã tới, cũng đừng đi. Bất quá lúc này, bò tới trên bàn Mục Phong duỗi lưng một cái, vậy mà đứng lên. Đám người thấy một lần quá sợ hãi, tiểu tử này không phải bị thuốc mê mê tới rồi sao? Tiểu tử, người không có bị mê đến, Lưu Hắc Ưng kinh ngạc nói, liền loại kia thuốc mê, cũng liền đối phó người bình thường, đối ta nhưng vô dụng. Mục Phong từ tốn nói, hoang cổ tu la kinh cường đại luyện hóa năng lực, phổ thông thuốc mê đối Mục Phong căn bản vô dụng. Mà lại, rượu kia hắn cũng không có chân chính uống xong, đã bị công lực luyện hóa. Có ý tứ, ta hỏi ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Hắc Ưng híp mắt lạnh lùng hỏi, trước một hồi, học viện chúng ta có ba cái chấp sự đến các ngươi nơi này chấp hành nhiệm vụ, trong đó hai nữ tử bị ngươi bắt, một người bị ngươi đánh cho trọng thương mà chạy, ta nói không sai chứ, ngươi bắt hai nữ tử đâu? Mục Phong đạm mạc hỏi, ha ha, nguyên lai ngươi là vì các nàng tới, hai nữ nhân kia không tệ, trong đó một cái lại còn là chim non, bất quá đã bị ta đùa chơi chết, có chút đáng tiếc, ngươi đến vì bọn nàng báo thù. Lưu Hắc Ưng cười lạnh hỏi, Mục Phong nghe vậy sắc mặt dần dần lạnh như băng xuống tới, thản nhiên nói, như thế, đền mạng a. Buồn cười, chỉ bằng ngươi, giết tiểu tử này. Lưu Hắc Ưng cười lạnh, vung tay lên, chung quanh tám tên Hắc Ưng bang chúng cầm đao quát lạnh thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong không động, trên vai lôi điêu hình thể hơi chướng, hóa thành một đạo xích hồng sắc lôi đình oanh sát mà ra. A, một người rú thảm, lồng ngực bị màu đỏ lôi đình oanh tạc mở một cái đại lỗ thủng. Bạch, lôi điêu tốc độ nhanh như thiểm điện, một chảo nhào về phía một người đầu lâu, sắc bén móng vuốt trực tiếp đánh xuyên đối phương xương đầu, xốc lên xương sọ. A, a, chỉ nghe từng trận tiếng hét thảm, tám tên Hắc Ưng bang chúng bị nhanh như thiểm điện lôi điêu toàn bộ đánh giết. Lôi điêu giết người sau bay trở về Mục Phong trên vai, sửa sang lại một chút trên người mình lông vũ, được không khoan thai, giết tám người này, bất quá mấy hơi thời gian. Thật là lợi hại hung cầm, thật kinh người tốc độ. Trong lầu khách uống rượu nhìn qua trên mặt đất thi thể đều sợ ngây người, nhìn phía Mục Phong trên vai xinh đẹp lôi điêu, lộ ra vẻ kiêng dè. Thiết Cốt Đồ Kiều tại một bàn khác cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong trên vai lôi điêu, không thể tin được con kia xinh đẹp chim nhỏ lợi hại như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 291, cường thế đánh giết. Lưu Hắc Ưng nhìn qua Mục Phong trên vai lôi điêu, sắc mặt âm trầm xanh xám, mà Mục Phong sắc mặt đạm mạc, nếu là thời kỳ toàn thịnh Lăng Vân, chỉ cần một ngụm đỏ lôi, liền có thể toàn bộ diệt sát. Giác ngộ đi, giấy rụa không có ý nghĩa, có lẽ người còn có thể rơi cái toàn thây. Mục Phong đạm mạc nói, cuồng vọng, hoàng khẩu tiểu nhi, tự cho là có linh thú hộ thể liền không biết trời cao đất rộng. Lưu Hắc Ưng sắc mặt tái xanh nói, nhìn qua Mục Phong trên vai lôi điêu còn có một tia kiêng kỵ. Vậy liền không thể chê. Mục Phong vừa dứt lời, bước chân đạp mạnh, dưới chân một đóa hỏa liên hoa nở rộ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Lưu Hắc Ưng, tốc độ kinh người. Thật nhanh, Lưu Hắc Ưng sắc mặt một lăng, trong nháy mắt, Mục Phong đã xông về phía trước, một quyền lượn lờ hỏa diễm lôi đỉnh oanh sát mà ra. Cửu Viêm Quyền Bảo, bành, Lưu Hắc Ưng hai tay giao nhau chặn lại, một cỗ màu lam cương nguyên lực hộ thể bộc phát. Một quyền này đánh vào cương nguyên hộ thể phía trên một vòng năng lượng chấn động mà ra. Đồng thời Lưu Hắc Ưng thân thể cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể lập tức dán tại trên tường. Mục Phong một quyền lần nữa vung ra, một cỗ cực nóng quyền kình oanh sát phá xuất, Lưu Hắc Ưng vội vàng trốn tránh, vách tường bị bịch một tiếng oanh phá ra một cái động lớn. Lưu Hắc Ưng trong tay quang mang lóe lên, hai thanh chảo đao xuất hiện ở trong tay. Cái này chảo đao dài có hai thước, bọc tại trong tay, chỉ có bốn đạo uốn lượn chảo đao, sắc bén đến cực điểm. Hàn đao chảo kình, Lưu Hắc Ưng gầm thét, xách song chảo hướng Mục Phong đánh tới, trên vuốt màu lam hàn khí lượn lờ, song chảo tách ra, một chảo xé rách hướng về phía Mục Phong đầu lâu, một chảo đâm vào Mục Phong lồng ngực, chảo kình phá không đâm tới. Mục Phong sắc mặt hơi lăng, trong tay một thanh tuyết trắng chiến đao xuất hiện, bước chân sau đạp một đao quét ngang mà ra, một tia chớp đao mang chém giết hướng chảo kình, chém nát một đao chảo kình, đồng thời thân thể một cái lộn ngược ra sau né tránh cắm tới một chảo. Hổ bào. Lưu Hắc Ưng lúc này trong miệng vậy mà phát ra một tiếng hổ khiếu, thân thể bò tới trên mặt đất như là một đầu mãnh hổ sau đó đánh tới, cả người bên ngoài thân lượn lờ cương khí, cương kình biến thành một đầu màu lam mãnh hổ đánh tới. Ao ao, cương hổ phá không oanh sát mà đến, mang theo cuồng bạo khí thế, uy lực kinh người, trong lầu cuốn lên một cỗ cương phong thổi đến bát đũa bay tán loạn. Có ý tứ, hổ sát bá đao quyết, Mục Phong gầm thét, một đao bổ ra, đồng dạng là một tiếng hổ gầm vang, đao kình hóa thành một đầu hổ hình cương kình chém giết mà tới. Giống, hai đầu cương hổ mang theo kinh người khí thế ở chung quanh người rung động trong ánh mắt đối bính cùng một chỗ. Oanh, hai hổ va chạm, cương phong quét sạch mà ra, bàn ghế bị quét sạch xé nát, những người khác liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ lầu một bên trong cái bàn bị va chạm bị chấn nát thành bột mịn. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau cách xa mấy mét, con người lạnh lẽo nhìn qua đối phương. Mục Phong khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, không có sử dụng bất luận cái gì chiến đấu bí thuật ngạnh bính ngưng cương bát trọng cao thủ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ghê tởm. tu vi của tiểu tử này đến xem bất quá ngưng cương trung thiên vị, bất quá cái này lực bộc phát làm sao mạnh như thế, kia lôi cương uy lực kinh người. Lưu Hắc Ưng trong lòng thất kinh, trong tay hắn xuất hiện một bình đan dược, đổ ra một quả màu đỏ sậm đan dược nuốt vào trong bụng. Viên đan dược kia biến thành một cỗ mênh mông cuồng bạo năng lượng tràn vào Lưu Hắc Ưng thể nội, Lưu Hắc Ưng khí thế một nháy mắt đột phá đến ngưng cương cảnh cửu trọng, tán phát cương nguyên lực cuồng bạo. Tiểu tử, bức ta dùng bạo nguyên đan, người chết được cũng không oan. Lưu Hắc Ưng nhe răng cười, mang theo cuồng bạo khí thế lại một lần nữa hóa thành một đầu cương hổ phát thẳng hướng Mục Phong, công lực đạt đại thiên vị Lưu Hắc Ưng một kích này khí thế so vừa rồi cuồng bạo gấp đôi. Bạo nguyên đan, Mục Phong khóe miệng dương lên, thể nội tràn vào một cỗ tử sắc cuồng bạo năng lượng. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, bước chân bảy ngay cả đạp, khí thế một nháy mắt liên tục tăng lên. Ngưng cương lục trọng, ngưng cương thất trọng, ngưng cương bát trọng, bảy đạp bộc phát, năng lượng khí thế trong nháy mắt tăng lên tới ngưng cương bát trọng tình trạng. Cửu viêm quyền oanh, phần không, một quyền ra, một vòng sóng lửa quyền kình quét sạch mà ra, phương viên trong vòng 10 thước biến thành một cái biển lửa. Mà ngưng cương bát trọng tu vi đã có thể miễn cưỡng dùng ra cửu viêm quyền bạo một kích mạnh nhất, phần không. Biển lửa quét sạch, lầu một bên trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm ngưng tụ thành một quả to lớn xích hồng sắc quyền kình oanh sát hướng về phía cương hổ. Oanh, lớn gần trượng quyền kình oanh sát tại cương hổ bên trên nổ tung lên, Lưu Hắc Ưng một tiếng rú thảm, cương hổ vỡ vụn, bị quyền kình đánh vào lồng ngực, thân thể bắn ngược bay ra quán rượu. Lưu Hắc Ưng hung hăng té ra quán rượu, toàn thân một mảnh cháy đen, bất quá còn chưa không có chết đi, trên mặt đất rú thảm lăn lộn. Mục Phong từ trong tử lâu sách đao chậm rãi đi ra, mũi đao tại mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật dài vết đao. Tất cả mọi người rung động nhìn qua thiếu niên này, cái này Lưu Hắc Ưng tại cái này Nhiệt Phong thành bên trong cũng coi là một hào nhân vật, cứ như vậy bị một thiếu niên đánh bại. Kia Đồ Kiều Thiết Cốt trong đôi mắt đều có một tia rung động cùng nghĩ mà sợ, còn tốt mới vừa rồi không có chân chính chọc giận thiếu niên này, liền vừa rồi bộc phát một quyền kia uy lực, hai bọn họ là tuyệt đối không tiếp nổi. Tha mạng, tha mạng, Lưu Hắc Ưng không đứng ở trên mặt đất lui lại, hoảng sợ nhìn qua sách đao mà đến Mục Phong. Làm ngươi đối ta Thiên Vẫn Học Viện đệ tử hạ thủ một khắc kia trở đi, ngươi liền đã chú định chết kết cục. Mục Phong đạm mạc nói, trong tay đao ngang nhiên rơi xuống. A, à, phốc phốc, ánh đao lướt qua, máu tươi phun tung tóe, một quả đầu lâu lăn xuống, nóng hổi máu tươi cuồng phún cách xa mấy mét. Mục Phong lấy xuống trên thi thể càn khôn giới chỉ, đem đầu lâu kiện hàng tại trong túi ra, trên vai thái cổ lôi điêu bay về phía thi thể, hình thể biến lớn, trực tiếp nuốt sống Lưu Hắc Ưng thi thể. Về phần Tiểu Thiên, lần trước gia hỏa này nuốt một quả nguyên đan, một mực tại ngủ say luyện hóa, không phải loại này thanh lý thi thể sự tình so lôi điêu Lăng Vân còn muốn tích cực. Trước mặt mọi người, Mục Phong tự nhiên cũng không có khả năng dùng tu la thần ngọc luyện hóa thi thể này. Lưu Hắc Ưng cứ thế mà chết đi, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao, thật kinh người thực lực, tuổi còn nhỏ liền có thể đánh giết Lưu Hắc Ưng loại này giang hồ cao thủ. Vây xem đám người giờ phút này cũng đang suy đoán lên thiếu niên này thân phận. Mục Phong lúc này lại nhìn phía tử lâu này trưởng quỹ cùng cái kia đối với hắn hạ dược điếm tiểu nhị. Hai người kia thân thể phát run, gặp Mục Phong hướng bọn hắn trông lại, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cho ta đến vỏ rượu ngon, 20 cân tốt nhất thịt bò, rượu không thêm thuốc. Mục Phong đi qua hai người bên cạnh từ tốn nói, tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc hướng lầu hai đi tới. Là, ngài chờ một lát, chờ một lát. Hai người như được đại xá, liên tục gật đầu, kiến thức thực lực của thiếu niên, vừa rồi hai người đều biết mình tại quỷ môn quan đi một lượt. Thiết Cốt cùng kia Đồ Kiều liếc nhau, hai người vội vàng đi theo. Mục Phong lên thang lầu thời điểm, thể nội lôi đình phản phệ, nội tạng thụ thương, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, lại bị Mục Phong nuốt xuống, ăn vào một quả chữa thương đan, tu la thần ngọc tuôn ra một cỗ huyết khí tẩm bổ thương thế. Đi vào lầu 2, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Mục Phong ngồi cạnh cửa sổ vị trí, điếm tiểu nhị kính úy đưa ra rượu, đứng ở một bên chờ đợi Mục Phong tùy thời phân phó. Mà Đồ Kiều cùng Thiết Cốt đi hướng Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 292, lại gặp mảnh vỡ. Công tử, vừa rồi có nhiều đắc tội, chớ trách móc. Thiết Cốt Đồ Kiều hai người đồng thời đối Mục Phong liền ôm quyền, nói. Không đánh nhau thì không quen biết, hai vị không cần giữ lễ tiết, mời ngồi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, chuyện vừa rồi thật sự là hắn không có để ở trong lòng. Thiết Cốt cùng Đồ Kiều ngồi xuống, điếm tiểu nhị kia lại đi cung kính lên một mâm lớn thịt bò. Huynh đệ thật sự là võ công giỏi, kia Lưu Hắc Ưng tại cái này Nhiệt Phong thành bên trong cũng coi là có chút danh tiếng, có thể dễ dàng như thế đánh giết hắn, huynh đệ thực lực thật sự là bất phàm. Thiết Cốt tán thưởng nói, kia Lưu Hắc Ưng giết hai ta danh học tỷ, ta chỉ là thay mặt học viện đến báo thù. Mục Phong rót một chén rượu, uống một hớp nói, ta nghe người bên ngoài nói, hai vị tựa hồ là chỗ này tị nạn. Mục Phong hỏi, Không sai, chúng ta tại Thiên Phong Quốc đều giết một con em quý tộc, chỗ này tránh đầu gió, hay là vì Nhiệt Phong Thành một năm một lớn đập đấu giá hội mà đến. Lần này nói chuyện chính là Đồ Kiều, đấu giá hội, Mục Phong có chút nghi hoặc. Không sai, Nhiệt Phong Thành chợ đen đấu giá hội xa gần nghe tiếng, có không ít đồ tốt, huyền công, linh đan đều trên đấu giá hội thấy được, hàng năm sẽ hấp dẫn không ít cường giả đến lại đập, ngày mai sẽ là đấu giá hội khai mạc ngày, huynh đệ tới cũng là xảo, cũng có thể đi xem một chút, có không ít đồ tốt. Thiết Cốt cười nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng sinh ra chút hứng thú, đã đến đều tới, nhiệm vụ cũng hoàn thành, hắn cũng không vội một ngày này hai ngày trở về. Mục Phong cùng Thiết Cốt hai người ngay tại tử lâu này ở một đêm, ngày thứ hai, hai người mang theo Mục Phong cùng một chỗ đi đến kia đấu giá hội. Đấu giá hội tại Nhiệt Phong Thành một nhà tên Tụ Bảo Lâu phòng đấu giá, Tụ Bảo Lâu cũng là Nhiệt Phong Thành thế lực lớn nhất, có nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn. Tụ Bảo Lâu chiếm diện tích rất lớn, có 4 tầng cao ốc, tầng thứ tư chính là phòng đấu giá. Đến Tụ Bảo Lâu rất nhiều người, cơ bản đều là võ đạo người tu luyện, tiến vào phòng đấu giá mỗi người cần giao 100 kim tệ ra trận phí. Mục Phong rất hào sảng vì Đồ Kiều Thiết Cốt giao kia ra trận phí, điểm này tiền với hắn mà nói không tính là cái gì. Tiến vào lầu 4 trong phòng đấu giá, bên trong phòng đấu giá rất lớn, có thể dung nạp ngàn người, ghế cũng có mấy trăm cái, ở giữa là hình nửa vòng tròn cao 2 mét đấu giá tịch, nhưng quan sát toàn trường. Ở chung quanh, còn có một số bao xương, mà giờ khắc này trong phòng đấu giá cơ hồ đã là ngồi đầy người, có mỹ mạo thị nữ trong đám người xuyên thẳng qua, đến dâng trà nước. Mục Phong Thiết Cốt ba người ngồi ở giữa ba cái vị trí bên trên, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Không bao lâu, một người mặc màu đen sườn xám kiểu diễm động lòng người nữ tử đi lên đấu giá tịch, trong đám người một trận reo hò. Nàng này nhìn qua 27-28 tả hữu, mặt trứng ngỗng bàng da thịt như tuyết, mắt phượng câu hồn chói mắt, tại màu đen sườn xám phụ trợ phía dưới sắp thành thục nữ người phong tình vạn trùng hiển thị rõ, đùi ngọc tú dài thẳng tắp. Nữ nhân này gọi Điền Mật, cái này Tụ Bảo Lâu thủ tịch đấu giá sư, rất nổi danh, nhiều ít nam nhân đều nghĩ thu nhập sổ sách bên trong vưu vật. Thiết Cốt ở một bên cười nói, Đồ Kiều hừ một tiếng, có chút bất mãn. Bất quá cùng gầy như que củi Đồ Kiều so sánh, cái này Điền Mật thật là đẹp như trên trời tiên tử, không cách nào so sánh. Mục Phong đạm mạc, chỉ là mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn qua cái này Điền Mật. Mà cạnh tranh trên ghế có nhân vọng lấy cái này Điền Mật đã ở trong tối nuốt nước miếng. Tiểu nữ tử Điền Mật, cảm tạ các vị từ bốn phương tám hướng đường xa mà tới tham gia chúng ta Tụ Bảo Lâu lần này một năm một lớn đập đấu giá hội. Điền Mật thanh âm nhỏ dính động lòng người. Nghe được như người gió xuân che mặt, nàng hạ thấp người đối phía dưới đám người thi lễ. Điền Mật tiểu thư thật sự là khách khí, không nói cái này Tụ Bảo Lâu đấu giá hội bảo vật đông đảo, liền xem như vì có thể thấy Điền Mật tiểu thư dung nhan, chúng ta cũng là không có uổng phí đến. Ha ha, Điền Mật tiểu thư, không biết người chừng nào thì đem mình bán đấu giá ra a. Chúng ta táng ra bại sản cũng ở đây không tiếc a. Không ít đập khách trêu chọc nói, Điền Mật cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Bất quá đám người tối đa cũng chính là trêu chọc hai câu, cái này Điền Mật có thể tại hỗn loạn Nhiệt Phong Thành đặt chân, phía sau sao lại không có cường đại chỗ dựa. Tốt, không ít khách nhân đều là đường xa mà đến, Điền Mật nhàn thoại cũng không nhiều lời, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề. Điền Mật cười nói, một áo đỏ thị nữ bưng một cái vải đỏ che đậy khay đi tới. Điền Mật mở ra vải đỏ, trên khay là một thanh màu lam liền vỏ trường kiếm. Điền Mật mở ra, lập tức một đạo hàn quang sáng lên, kinh người kiếm khí từ trong thanh kiếm này tản ra. Trường kiếm lượn lờ màu lam linh quang, là một thanh tốt nhất kiếm. Kiếm này tên Lam Phách, là một thanh tam giai hạ phẩm trường kiếm, uy lực kinh người, dùng kiếm này thả ra kiếm khí, có tăng phúc 6 thành uy lực, vũ khí, đối với chúng ta võ đạo nhân ý vị cái gì Điền Mật không cần nhiều lời, các vị đều hiểu, ta tin tưởng, có thanh kiếm này, thực lực của ngài sẽ tăng lên một tầng thứ mới, kiếm này cất bước giá 3 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Điền Mật giới thiệu chút kiếm trong tay nói, nàng không có giới thiệu kiếm này lai lịch. Đúc khí sư các loại, hiển nhiên là một thanh lai lịch bất chính kiếm. Hảo kiếm, vừa vặn kiếm của ta bị một đầu hung thú cắn đứt, kiếm này ta muốn, 3 vạn kim tệ. Thanh kiếm này lập tức hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý, đưa tới cạnh tranh. 32,000, 3 vạn 4.000, rất nhanh, cái này một thanh tam giai nguyên kiếm giá cả bị mang lên 4 vạn 5.000 kim tệ, liền không có người kêu giá. 4 vạn 5.000 kim tệ, bình thường đã là tam giai hạ phẩm nguyên khí giá trị cực hạn. 4 vạn 5.000 kim tệ. Còn có người sao, tam giai nguyên khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Điền Mật hỏi, phía dưới không người trả lời. 5 vạn, bất quá lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ một gian trong dạp truyền ra, đưa tới phía dưới không ít người chú ý. 5 vạn kim tệ, số 3 toa khách nhân ra 5 vạn kim tệ, còn có tăng giá sao? Cái giá tiền này, bình thường người tu luyện đã không chịu đựng nổi, mà chuôi kiếm này, cũng bị số 3 trong dạp người đập đến. Mục Phong đối kiếm này không có hứng thú gì. hiện tại hắn đã có thể khắc chế tam giai hạ phẩm nguyên khí. Chuôi này tam giai nguyên khí chỉ là một cái mở đường màu, sau đó đấu giá bên trong có tam giai đan dược, hoàng giai thượng phẩm nguyên khí, cũng hấp dẫn không ít người đoạt đập. Đấu giá mấy kiện đồ vật, Mục Phong thậm chí cảm giác có chút không thú vị. Bất quá lúc này, Điền Mật lại lấy ra một vật, kia là một cái hộp gỗ nhỏ bên trong chứa một khối tàn phá màu đen ngọc phiến, phía trên khắc họa huyền ảo văn ngân. Mục Phong con người co rụt lại, lực chú ý trong nháy mắt ngưng tụ tại khối này hắc ngọc phiến phía trên. Hắc thần ngọc phiến, Thi Nguyệt ngạc nhiên thanh âm cũng trở về đãng tại Mục Phong trong óc. Mục Phong trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một vòng kích động ý cười, rốt cục gặp phải để tâm hắn động đồ vật. Cái này hắc thần ngọc phiến, Mục Phong tình thế bắt buộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 293, thật có bí mật, đây là vật gì? Không ít người nhìn qua Điền Mật vật trong tay, không khỏi rất nghi hoặc. Một miếng ngọc vỡ phiến, Điền Mật đem hắc thần ngọc phiến đặt lên bàn, nói, vật này lai lịch bí ẩn, chúng ta phòng đấu giá cũng không biết là cái gì, bất quá vật này bên trên khắc vẽ lên huyền ảo hoa văn, cỗ chúng ta phòng đấu giá một vị đạo văn sư các đại sư nghiên cứu, phía trên khắc họa chính là một loại cực kỳ cao thâm đạo văn, về phần là bực nào cấp bậc đạo văn các đại sư cũng nhìn không ra, bất quá chỉ ít cũng là linh văn cấp bậc. Mà lại vật này cứng rắn vô cùng, nguyên đan cảnh cường giả cũng không thể tổn thương mảy may, thế nhưng lại bị người đánh nát, cho nên chúng ta khẳng định vật này hẳn là nguyên tông cường giả phía trên đại năng đồ vật, có lẽ quan hệ cái gì cường giả tuyệt thế truyền thừa cũng khó nói. Điền Mật đem ngọc phiến một chút đặc tính nói ra, cái này thật đúng là hấp dẫn không ít người chú ý. Nguyên đan cường giả cũng oanh không phá, nguyên tông cường giả phía trên đại năng đồ vật, có khắc tam giai phía trên huyền ảo đạo văn. Những này thừa tố cộng lại, để cái này một khối tàn phá mảnh vỡ, lập tức trở nên lai lịch bất phàm. Món đồ đấu giá này cất bước giá 1 vạn, hy vọng người hữu duyên có thể đem vỗ xuống, thăm dò ra này ngọc huyền bí trong đó. Điền Mật báo cái này hắc thần ngọc phiến giá cả, 1 vạn, không cao không thấp giá cả, bất quá cái này giá khởi điểm vừa ra, nhưng không ai mở miệng. Mọi người cũng không phải đồ đần, người mẹ nó đấu giá hội nghiên cứu qua đồ vật, còn lấy ra đấu giá, nói rõ các người cũng không dò ra cái gì, vậy chúng ta vỗ xuống đến lại có thể có làm được cái gì. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không người nào nguyện ý hoa 1 vạn bán như thế một cái không biết lai lịch, vật giá trị. Cái này hắc thần ngọc phiến bị tẻ ngắt, Mục Phong mừng thầm trong lòng, không có người tự chụp nhưng là tốt nhất. Điền Mật thấy không có người ra giá, tẻ ngắt hơi có chút xấu hổ, bất quá nàng tiếu dung không giảm, nói, vật này mặc dù không biết lai lịch, bất quá theo suy đoán thời đại, đã tồn tại mấy ngàn năm phía trên, thậm chí càng lâu, xem như một kiện đồ cổ tới quay, cái giá này cũng không mắc. 1 vạn kim tệ, Điền Mật nói cho hết lời. Rốt cục có người mở miệng. Đám người nghe tiếng nhìn lại, là cái nào ngu xuẩn mua cái này ngọc vỡ phiên a. Điền Mật cũng có chút kinh ngạc, nhìn qua, chỉ thấy là 88 hào trên bàn tiệc một áo bào đen tóc trắng thiếu niên. Nguyên lai là thằng nhãi con a, rất có tiền a, hoa 1 vạn kim tệ đập một kiện không biết lai lịch phế vật. Hắc hắc, tám thành là bị Điền Mật nói cái gì cường giả truyền thừa hù dọa đi. Người chung quanh thấp giọng cười nói, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn phía Mục Phong. 1 vạn kim tệ, còn có tăng giá sao? Điền Mật liền vội vàng hỏi, bắt đầu mấy tiếng, bất quá không có người đoạt đập, khi phải kể tới đến 3 gõ chùy thời điểm, một đạo có chút thanh âm già nua từ cạnh tranh trên ghế truyền tới. 2 vạn kim tệ, 2 vạn kim tệ, Điền Mật nâng chùy tay dừng lại, kinh ngạc nhìn lại, lại còn có người ra giá tiền cao hơn. Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy là một người mặc đạo văn bào xám trắng phát lão giả gọi ra cái giá tiền này. Lão giả sắc mặt bình tĩnh, bất quá hắn trong đôi mắt, lại là có vẻ kích động. Là Đặng đại sư, làm sao, Đặng đại sư đối khối này ngọc vỡ có hứng thú. Đặng đại sư thế nhưng là tam giai đạo văn sư, có lẽ hắn đối với phía trên đạo văn cảm giác hứng thú đi, người ta dù sao cũng không thiếu tiền. Nhận ra lão nhân thân phận đám người đều nghị luận, lão đầu tử này vẫn là tên tam giai đạo văn sư, tại Nhiệt Phong thành bên trong rất có danh vọng. Mục Phong nhướng mày, sau đó bình thản nói, 3 vạn kim tệ. Ngoá, 3 vạn kim tệ, đám người nghe vậy lại lần nữa chấn kinh nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này. Thật sự là có tiền không có chỗ xài sao? Người ta Đặng đại sư là đạo văn sư, hoa 2-3 vạn mua được nghiên cứu một chút trong đó đạo văn cái này còn có thể lý giải, thế nhưng là ngươi một cọng lông đầu thiếu niên mua được làm gì? Đặng đại sư nhìn phía Mục Phong, lão mắt nhắm lại, bình thản nói, 4 vạn kim tệ. 5 vạn kim tệ, Mục Phong sắc mặt đạm mạc nói. 6 vạn kim tệ, 7 vạn kim tệ, tại hai người kinh người kêu giá bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Khối này phá ngọc phiến giá cả, lại bị mang lên 9 vạn. 9 vạn kim tệ a, cái này đều có thể mua một kiện tam giai trung phẩm tốt nhất nguyên khí. Đám người chấn kinh sau khi rất nghi hoặc, hẳn là ngọc phiến này, thật ẩn chứa bí mật gì, hai người này biết. Điền Mật cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng đồng thời mừng thầm, vốn cho rằng giá thấp nhất một kiện vật đấu giá, bây giờ lại là bị mang lên khai mạc tới giá cao nhất. Có ý tứ, chẳng lẽ, Đặng đại sư cùng tiểu tử kia biết kia ngọc phiến có cái gì bí mật không thành? Cái nào đó phòng bên trong, một màu đen cẩm bào uy vũ nam tử nhìn qua cạnh tranh trên ghế từ tốn nói. Thế nhưng là lâu chủ, kia ngọc phiến ngoại trừ cứng rắn cùng có không rõ đạo văn, hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Bên cạnh một vị lão nhân nói, chúng ta nhìn không ra, không có nghĩa là người khác nhìn không ra. Nam tử híp mắt từ tốn nói, tiểu hữu, lão hủ là tên đạo văn sư, đối với phía trên đạo văn có chút hứng thú, đối tiểu hữu hẳn không có cái gì dùng đi, tiểu hữu gì này lãng phí tiền tài cùng lão hủ tranh chấp. Lúc này kia Đặng đại sư rốt cục nói với Mục Phong Bảo, đồng thời kêu giá 10 vạn. Lão tiên sinh, vừa vặn tiểu tử cũng là đạo văn sư, đối phía trên kia đạo văn cũng cảm thấy hứng thú, 11 vạn. Mục Phong cũng mở miệng bình thản nói, liền ngay cả một bên Thiết Cốt cùng Đồ Kiều cũng rung động nhìn qua hắn. Đặng đại sư lập tức sắc mặt có chút không dễ nhìn, tiểu tử này đã ra nhiều tiền như vậy cùng hắn đoạt, tất nhiên cũng nhìn ra ngọc phiến này một chút lai lịch. Tiểu hữu, ta nhìn ngươi vẫn là để cho lão hủ tốt, người trẻ tuổi nha, về sau nhiều cơ hội chính là, vì một kiện không rõ lai lịch đồ vật rước họa vào thân cái này cũng không tốt, 12 vạn. Đặng đại sư sắc mặt âm trầm, ngữ bên trong đã có một tia ý uy hiếp. Lập tức tất cả mọi người ngoạn vị nhìn phía Mục Phong, Đặng đại sư lực ảnh hưởng thế nhưng là không kém, chỉ cần hắn một câu, không thể thiếu cường giả giúp hắn. Như tiểu tử này lại đoạt đập ngọc phiến này, chỉ sợ cái này Nhiệt Phong Thành đều đi không ra. Mục Phong cười, nhìn phía Đặng đại sư, cười nhạt nói, ta người này, xưa nay không sợ họa, 15 vạn. 15 vạn, Mục Phong một câu, trực tiếp đem ngọc phiến này giá cả dơ lên 3 vạn, lập tức giữa sân một trận ồn ào. Tiểu tử này cũng quá có tiền đi, 15 vạn mặt không đổi sắc. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Đồng thời cũng là nhìn phía Đặng đại sư, Mục Phong câu nói này ra, hoàn toàn đắc tội vị này tam giai đạo văn sư. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái tuổi trẻ khinh cuồng, rất tốt, hy vọng ngươi chớ hối hận vừa rồi lời nói. Đặng đại sư cười giận dữ, không tiếp tục tăng giá. Mục Phong lơ đễnh, đối Điền Mật thản nhiên nói, Điền Mật tiểu thư, còn không gõ chùy. A, là, Điền Mật nghe vậy mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một chùy gõ xuống mà xuống. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một miếng ngọc vỡ phiến, vậy mà có thể đánh ra một cái 15 vạn kinh thiên giá cả. Mà một thiếu niên vô danh, vì một khối ngọc vỡ đắc tội một tam giai đạo văn sư. Hắc thần ngọc bị đưa tới xuống tới, Mục Phong xuất ra thông bảo kim thẻ, soát 15 vạn kim tệ cho đưa bảo thị nữ. Mà Đặng đại sư mắt lộ ra hàn quang nhìn qua Mục Phong, trong con người sát cơ chợt lóe lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 294, Kinh Lôi Thương Pháp. Về phần kim tệ, Mục Phong trên thân cũng không nhiều, thanh toán xong 15 vạn, thẻ bên trên còn có chừng 10 vạn, đối người tu luyện tới nói là một món của cải kinh người. Bất quá Mục Phong trên thân chân chính thứ đáng giá coi như nhiều, ngưng đan dịch, linh thạch, linh khí, những này lấy ra đều là có tiền mà không mua được bảo vật. Ngọc phiến này đoạt đập trong lúc nhất thời trở thành mọi người nói chuyện say sưa chủ đề, Mục Phong cái này không rõ lai lịch, xuất thủ hào khí thiếu niên cũng bị tất cả mọi người chú ý tới. Tiểu tử kia là lai lịch gì, nhà kia công tử? Trong dạp, trung niên nam tử kia nhìn về phía Mục Phong nghi hoặc hỏi. Không biết, chưa thấy qua Nhiệt Phong Thành cái kia trong thế lực có như thế cái thiếu niên tóc trắng. Người bên cạnh cung kính nói, đi thăm dò lai lịch của hắn, tiểu tử này, không đơn giản. Trung niên nam nhân híp mắt nói, rõ, người bên cạnh cung kính lui ra, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, Mục Phong vuốt vuốt trong tay nóng hổi hắc thần ngọc phiến, trong lòng cuồng hỉ. Rốt cục lại thu tập được một khối hắc thần ngọc phiến. Mục Phong thu khối ngọc phiến này, ấn lớn nhỏ đến xem, cách hoàn chỉnh hắc thần ngọc tề tựu, đoán chừng cũng liền còn lại cuối cùng một khối, Mục Phong liền có thể thu thập đủ tất cả hắc thần ngọc, tu luyện vạn kiếm hỏa hoàng. Mục Phong thu ngọc phiến, cảm thấy một cỗ băng lãnh sát ý, nhìn qua, chính là vị tam giai đạo văn sư, Đặng đại sư. Mục Phong cười lạnh, lão gia hỏa này tốt nhất đừng làm gì việc ngốc. Phòng đấu giá bên trên đập rất nhiều đồ vật, giá cả phần lớn đều tại 1 vạn đến 10 vạn ở giữa, 10 vạn trở lên không có mấy món. Đập hơn 20 kiện bảo vật, từ buổi sáng đập tới giữa trưa, rốt cục, đến phiên cuối cùng một kiện vật đấu giá. Các vị, đấu giá hội tiến hành đến nơi này, cũng đến chúng ta áp trục chi vật thời điểm. Điền Mật đối đám người cười nói, phủi tay, thị nữ bưng lên khay. Khay bên trong, rõ ràng là một cái quyển trục, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, muốn kiến thức cái này áp trục chi vật rốt cuộc là thứ gì. Điền Mật cầm lấy quyển trục, nói quyển trục này bên trong, là một môn huyền kỹ, hơn nữa còn là huyền giai thượng phẩm huyền kỹ. Huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, lời này vừa nói ra, vô số người ánh mắt một nháy mắt lửa nóng, liền ngay cả Mục Phong đều có chút cảm thấy hứng thú. Điền Mật tiểu thư, là cái gì loại hình huyền kỹ? Lập tức có người có phần không kịp mang hỏi. quyền trục này bên trong ghi chép là một môn thương pháp, tên kinh lôi thương pháp, tu luyện viên mãn, nhưng tiếp dẫn lôi đỉnh chi lực, bộc phát kinh lôi một kích, uy lực kinh người. Điền Mật cười giới thiệu nói, Mục Phong nghe vậy trong nháy mắt tâm động lên, cái này lại còn là một môn lôi thuộc tính thương pháp huyền kỹ. Thương pháp huyền kỹ, cạnh tranh trên ghế có người nghe vậy có chút thất lạc, cũng có người giống như Mục Phong tu luyện có súng pháp, ánh mắt lửa nóng. Quyền giai thượng phẩm thương pháp, quá tốt rồi, môn này thương pháp ta chắc chắn phải có được. Số 4 trong dạp, một thanh niên mặc áo bào vàng cuồng hỉ, ánh mắt lửa nóng. Không chỉ là hắn, rất nhiều phòng bên trong lai lịch bối cảnh bất phàm người, đều đối thương pháp này sinh ra hứng thú thật lớn. Quyền giai thượng phẩm huyền kỹ, đối một vài gia tộc lớn tới nói, quá chân quý. Tỷ như Mục Phong, hắn đập trở về, có thể tự mình tu luyện, cũng có thể viết ra bản dập cho hắn trong gia tộc đệ tử tu luyện. Quyền trục này tất nhiên cũng chỉ là bản dập, chính tụ bảo lâu khẳng định cũng có lưu một phần. Quyền giai thượng phẩm nguyên kỹ, kinh lôi thương pháp, giá khởi điểm, 30 vạn kim tệ, mỗi một lần tăng giá, không được thấp 1 vạn kim tệ. Điền Mật báo ra cái này kinh lôi thương pháp giá khởi điểm. 30 vạn, đây là một cái để phổ thông tán tu chùn bước giá đấu giá cách. Kinh lôi thương pháp mặc dù dẫn tới vô số nhân hỏa nóng, bất quá giá tiền này vừa ra cũng không có người lập tức kêu giá. Trong lúc nhất thời tẻ ngắt, không phải mọi người không muốn, là giá cả quá cao. Cuối cùng, một người trung niên nam tử cắn răng, nói 30 vạn. Nam tử trung niên hô lên giá tiền này về sau, nhìn phía những người khác. Quả nhiên, hắn một kêu giá, số 8 ghế lập tức có áo xanh trung niên nói 31 vạn. Mộc gia chủ tu luyện cũng là thương pháp. Có người nói ra áo xanh trung niên lai lịch, là Nhiệt Phong Thành bên trong một cái gia tộc thế lực gia chủ, bản thân hắn cũng có nguyên đan cảnh tu vi. Như thế huyền kỹ, ta cũng không thể bỏ lỡ, xin lỗi rồi Mộc huynh, 35 vạn. Số 6 trên bàn tiệc một áo bào đen nam nhân cười nói. Chu gia chủ cũng muốn đoạt đập sao? Ha ha, vậy ta cũng tới tham gia náo nhiệt cũng khá, 38 vạn. Số 2 trên bàn tiệc một áo đỏ mỹ phụ cười nói. Ha ha, Lý phu nhân đều xuất thủ, chúng ta cũng không thể chơi thấy, 39 vạn. Số 7 bao xương một trận cởi mở thanh âm truyền đến. Kia hạng nhất kêu giá trung niên một mặt đồi phế ngồi xuống. Hắn đã đoán được là kết quả này, cái này huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, làm sao lại bị hắn một cái tán tu đập đến, những này đoạt đập, không có chỗ nào mà không phải là nguyên đan cảnh cường giả, chính là Nhiệt Phong Thành đại gia tộc thế lực đại biểu. 40 vạn, 41 vạn, 43 vạn, bản này huyền kỹ giá cả cũng tại lấy con số kinh người kéo lên, rất nhanh, liền từ 30 vạn giá bắt đầu, bị mang lên 50 vạn. 50 vạn giá cả, kinh người một bút tài phú, liền xem như những đại gia tộc kia, cũng muốn xuất ra nhiều năm tài phú tích lũy. Hô lên cái giá tiền này chính là số 2 ghế áo đỏ mỹ phụ, nàng cắn răng kêu lên cái giá tiền này về sau, những người khác cũng không có lập tức lại truy giá. Lý phu nhân vung tiền như rác, 50 vạn giá cao, còn có người so đây càng cao sao? Điền Mật hỏi, những người khác không nói chuyện. 53 vạn, số 4 phòng bên trong, kia áo bảo màu vàng thanh niên cắn răng nói. Là Dương gia thiếu chủ, thanh niên kêu giá lại đưa tới những người khác một tràng thốt lên. Mà kia áo đỏ mỹ phụ, thở dài một hơi, nói, Dương công tử hảo phách lực. Áo đỏ mỹ phụ nói xong ngồi xuống, không có đấu giá, Dương gia này thế nhưng là Nhiệt Phong Thành đại gia tộc bên trong cường thịnh nhất thế lực. Đa tạ Lý phu nhân khiêm nhượng, Dương công tử gặp Lý phu nhân nhả ra, ôm quyền cười nói. 53 vạn, Dương công tử hào khí trời cao, còn có so đây càng cao sao? Điền Mật đối Dương công tử thi lễ, sau đó hỏi hướng về phía những người khác. Dương công tử cười nhạt một tiếng, trong con người có chút ngạo nghễ, cái này Nhiệt Phong Thành còn có ai có thể so sánh hắn ra giá cao. Gia tộc kia so ra mà vượt hắn Dương ra, 55 vạn, bất quá lúc này, kia ở giữa phổ thông đấu giá trên ghế, một thiếu niên đạm mạc nói. Hoa, này giá vừa ra, phòng đấu giá một trận xôn xao, tất cả mọi người nhìn qua. Ngoá, lại là tiểu tử này, mẹ nó, gia hỏa này nhặt được núi vàng sao. Có tiền như vậy, phía trước Mục Phong đập 15 vạn ngọc phiến, bây giờ lại còn có tài lực đập cái này kinh lôi thương pháp. Liền ngay cả những cái kia nguyên đan cường giả giờ phút này cũng chú ý hướng về phía Mục Phong. Có thể có phần này tài lực, gia hỏa này không phải là cái gì cổ lão đại gia tộc bên trong công tử. Kia Dương công tử, thời khắc này sắc mặt cũng có chút khó coi xuống tới, vốn cho rằng tình thế bắt buộc, nhưng lại giết ra một không biết tên tiểu tử. 57 vạn, Dương công tử sắc mặt có chút khó coi nói. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, nói 60 vạn kim tệ. 62 vạn, Dương công tử đứng người lên cơ hồ là giận dữ hết. Mục Phong nhìn một cái Dương công tử phòng, thản nhiên nói, tọa hạ đừng kích động, 70 vạn. 70 vạn, này giá vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá nhân trái tim phảng phất đều bị hung hăng đập một cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 295, người mang trọng bảo. Tiểu tử, ngươi, Dương công tử giờ phút này cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn phía Mục Phong. Biên mật, các thế lực lớn người đều là chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Liền ngay cả một bên Thiết Cốt cùng Đồ Kiều, giờ phút này cũng là há to miệng nói không ra lời. 70 vạn, còn có cao hơn sao? Hiện tại lặng ngắt như tờ, chỉ có Điền Mật thanh âm sau đó quanh quẩn tại giữa sân. Kia Dương công tử khí lồng ngực hô hấp có chút dồn dập, bất quá cũng không tiếp tục kêu giá, trong đôi mắt tách ra một tia âm lãnh sát ý. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có mệnh đập, mất mạng tu luyện. Dương công tử trong lòng hung ác nói. Đông, Điền Mật một chùy rơi xuống, kia kiện vật phẩm cuối cùng Kinh Lôi Thương Pháp bị Mục Phong lấy 70 vạn giá cả đập đến. Tốt, các vị, lần này phòng đấu giá liền lần kết thúc, cảm tạ các vị cổ động, 88 hào tịch công tử, xin ngài trước dừng bước. Điền Mật cười nhẹ nhàng đối đám người ôn nhu nói, lần này đấu giá, nàng bơm nước chia chỉ sợ cũng có thể kiếm được không ít. Những người khác bắt đầu top 5 top 3 rời đi, mà không ít người trước khi đi còn ý vị thâm trường nhìn phía Mục Phong. Kia Đặng đại sư đi thời điểm, cũng âm lãnh nhìn một cái Mục Phong. Một thị nữ đến mời Mục Phong đi phòng giao tiếp, mấy chục vạn đồ vật đương nhiên sẽ không ngay tại đại sảnh vị ý giao tiếp. Mà lúc này vị kia Dương công tử lại là mang theo hai tên tùy tùng đi tới ngăn tại Mục Phong trước người, trên mặt bất thiện. Có chuyện gì không? Mục Phong đạm mạc nói. Tiểu tử, không tệ, rất có tiền đúng không? Có tiền hy vọng ngươi có mệnh hoa. Dương công tử nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, ngữ bên trong đều là ý uy hiếp. Mục Phong đạm mạc nhìn Dương công tử một chút, lờ đánh, từ một bên trực tiếp đi qua. Dương công tử nhìn qua Mục Phong bóng lưng, ánh mắt lạnh lùng. Đi thăm dò một chút tiểu tử này lai lịch, Dương công tử đối tùy tùng nói. Là công tử, một tùy tùng xác nhận lặng yên rời đi. Mục Phong cùng thị nữ tiến vào một gian trong rạp, tiếp đãi hắn chính là vị kia quyến rũ động lòng người Điền Mật đấu giá sư. Ha ha, công tử mời ngồi, đang đấu giá trên ghế lúc liền nhìn công tử tuổi tác không lớn, gần nhìn phía dưới, không nghĩ tới công tử còn trẻ tuổi như vậy. Điền Mật tới cười nói, mời Mục Phong ngồi ở một bên bàn trà. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống, nói, Điền Mật tiểu thư mới là thanh xuân động lòng người. Công tử quá khen, nô gia điểm ấy dung mạo, sao có thể tiến công tử tầm mắt đâu. Điền Mật dẫn theo nước trà, ở một bên vì Mục Phong châm trà, thân thể vô tình hay cố ý dán Mục Phong cánh tay, thanh âm khinh nhu dính người. Phong ca mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm bất phi sở động, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp. Điền Mật tiểu thư vẫn là nói vật phẩm bán đấu giá sự tình a. Mục Phong nhấp một ngụm trà từ tốn nói, công tử làm gì gấp gáp như vậy, trước tâm sự không phải càng tốt sao, nô gia thế nhưng là rất muốn vào một bước hiểu rõ công tử đâu. Điền Mật tay nâng cái má nhìn qua Mục Phong, đôi mắt đẹp câu hồn chói mắt, lười biếng tư thái bên trong để lộ ra khác động lòng người. Giống công tử như vậy tuổi trẻ tuấn lang, lại có như thế tài vật, gia thế tất nhiên cũng là bất phàm, Điền Mật thật muốn cùng công tử kết giao bằng hữu đâu. Điền Mật vừa cười nói, nghĩ bộ Mục Phong lai lịch. Điền Mật tiểu thư như vậy động lòng người, làm sao lại thiếu bằng hữu, tại hạ còn có việc, hy vọng Điền Mật tiểu thư có thể mau mau hoàn thành giao dịch. Mục Phong bất phi sở động, như là vạn niên hàn băng. Điền Mật có chút u oán nhìn Mục Phong một chút, thật làm cho lòng người đau, thở dài, xem ra Điền Mật đích thật là khó nhập công tử tầm mắt, kết giao bằng hữu cũng không nguyện ý. Mục Phong vẫn như cũ đạm mạc, Điền Mật trong lòng cũng hơi tức giận, thầm mắng Mục Phong là khối gỗ, người bình thường bị nàng như thế vậy đã sớm ngay cả hồn cũng không có. Tốt a, chúng ta nói về chính chuyển. Công tử đập Kinh Lôi Thương Pháp, đập giá 70 vạn, ngài là tiền mặt đâu vẫn là dùng thông bảo thẻ thanh toán. Điền Mật nghiêm mặt nói, có thể lấy vật đổi vật sao? Ta dùng một quyển Huyền Giai thượng phẩm quyền kỹ, thêm 10 vạn kim tệ đổi lấy các ngươi Kinh Lôi Thương Pháp. Mục Phong hỏi, trên người hắn tự nhiên không có nhiều như vậy kim tệ, hoặc là cũng chỉ có dùng linh thạch đổi, bất quá linh thạch công dụng quá rộng, chính Mục Phong cũng không nhiều, cũng sẽ không dùng linh thạch giao dịch. Huyền Giai thượng phẩm nguyên kỹ thêm 10 vạn kim tệ, Điền Mật hơi kinh hãi. Sau đó nói, ta đây không thể làm chủ, ta đi hỏi một chút chúng ta lâu chủ. Xin cứ tự nhiên, Mục Phong nhẹ gật đầu, cái này Điền Mật cũng không phải là tụ bảo lâu người chủ sự, chỉ là đấu giá sư. Không bao lâu, Điền Mật lại tiến đến nhẹ gật đầu, nói, công tử, chúng ta lâu chủ đồng ý. Mục Phong gật đầu, đem Huyền Giai thượng phẩm quyền kỹ cổn thạch quyền bản dập đem ra, lại đưa cho Điền Mật một trương thông bảo thẻ. Điền Mật quẹt thẻ, đem Kinh Lôi Thương Pháp quyền trục cho Mục Phong, để Mục Phong chờ một lát. Lại đem cổn thạch quyền pháp xuất ra đi để cho người ta nghiệm chứng. Xác nhận là Huyền Giai thượng phẩm quyền kỹ về sau, lúc này mới hoàn thành giao dịch. Mà Mục Phong cũng mang theo Kinh Lôi Thương Pháp quyền trục rời đi tụ bảo lâu. Lầu 4 phía trên, một người mặc áo trắng trung niên nam nhân nhìn qua Mục Phong thân ảnh, bên cạnh còn đứng lấy Điền Mật cùng một lão giả áo xám. Nhô ra thứ gì sao? Nam tử trung niên hỏi. Không có, tên kia thật sự là khó chơi, rõ ràng tuổi tác không lớn, so mấy chục tuổi lão đầu tử còn lạnh lùng hơn. Điền Mật phàn nàn nói, Ha ha, ruộng mỹ nhân vậy mà tại một cái tiểu thí hài trước mặt kinh ngạc sao? Một bên lão giả áo xám cười nói, Điền Mật nhếch miệng, kia áo trắng trung niên híp mắt thản nhiên nói, nếu như tiểu tử này không có cái gì thực lực cùng bối cảnh, chỉ sợ là đi không ra cái này Nhiệt Phong Thành, lão Trình, đi theo hắn. Lâu chủ, ngài là nói, lão giả áo xám kinh ngạc hỏi, ừ, áo trắng trung niên nhẹ gật đầu, lão giả áo xám lên tiếng, thân ảnh khẽ động, lặng yên rời đi. Mục Phong đi tại trên đường cái, đôi mắt có chút băng lãnh, tại cảm giác của hắn lực bên trong, không hạ hơn 10 ánh mắt ngay tại các ngõ ngách nhìn chằm chằm hắn. Bất quá cũng thế, một thiếu niên người mang cự phú, còn có huyền giai thương pháp, không có người có ý đồ với hắn mới là không bình thường. Phía trước đường cái, không có một ai, Mục Phong thân ở trên đường cái, tám đạo thân ảnh ngăn tại phía trước, một người mặc đạo văn sư áo choàng lão giả đứng tại phía trước, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Đồng thời, hai bên đường đi nhà lầu bên trên, cũng nhiều lần lượt từng thân ảnh, không hạ 20 người, đem Mục Phong vây ở con đường này phía trên, Dương công tử tại một tòa lầu các bên trên, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm. Đám người này tán phát khí thế kinh người, bên ngoài thân có cương khí lượn lờ, vậy mà toàn bộ đều là ngưng cương cảnh cường giả. Tiểu tử, ta nói qua, ngươi không thể rời đi Nhiệt Phong Thành, đem ngươi trên người huyền kỹ giao ra, có lẽ ta có thể thả ngươi một con đường sống. Dương công tử nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng biết ta muốn cái gì. Đặng đại sư cũng là sắc mặt băng lãnh nói, ta liền biết, Dương công tử không có khả năng để tiểu tử này rời đi. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, tiểu tử này cũng thật sự là gan lớn, người mang cự phú còn dám tại Nhiệt Phong Thành chúng chiêu giao qua thành phố. Một chút trong phòng đấu giá gia nhân vọng lấy bị vây quanh ở trên đường Mục Phong nghị luận nói, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 296, Thế Xét Đánh Lôi Đình. 20 tên ngưng cương cảnh giới cường giả, vây công một thiếu niên, này làm sao nhìn cũng là cửu tử nhất sinh cái bẫy. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, không lộ một tia vẻ sợ hãi, lạnh lùng nhìn qua người chung quanh. Muốn ngọc vỡ cùng quyển trục, có thể, tới bắt a. Mục Phong lấy ra quyển trục, từ tốn nói, tính ngươi thức thời, lên. Dương công tử cười lạnh, đối một thủ hạ nói, một người chạy về phía Mục Phong đem quyển trục đã đánh qua. Người kia chụp vào quăng ra quyển trục, bất quá lúc này Mục Phong trong con ngươi hàn quang lóe lên, bước chân đạp mạnh, một đóa hỏa liên tại dưới chân nở rộ, thân thể bắn ra, một quyền giận đánh phía chẳng nhiều chụp vào quyển trục nam tử, cơ hồ là nháy mắt ở giữa liền đi tới đối phương bên cạnh. Nam tử này sắc mặt đại biến, còn không có kịp phản ứng, một cỗ cực nóng quyền phong đã đập vào mặt, một quyền này hung hăng oanh sát tại đối phương đầu lâu bên trên. Bành, đầu lâu bị một quyền oanh bạo, nam tử này trong nháy mắt tử vong. Mục Phong bắt lấy quyển trục, sắc mặt lạnh lùng, nói, bất quá muốn ta đồ vật, nhưng phải đánh đổi mạng sống đại giới. Ở đây người đều là sững sờ, sau đó giận dữ. Tiểu tử, lớn mật, Dương công tử cũng là vừa sợ vừa giận, sau đó ra lệnh một tiếng, giết hắn. Bạch, bạch, bạch, tầm 10 tên ngưng cương cường giả một nháy mắt từ chung quanh toàn bộ vồ giết về phía Mục Phong. Giết tiểu tử kia, cướp đoạt ngọc vỡ, ta đáp ứng cho các vị khắc họa một thanh tam giai nguyên khí. Đặng đại sư cũng là lạnh lẽo nói, hắc hắc, đặng đại sư yên tâm, tiểu tử kia chết chắc. 7 người kia cười lạnh, đồng thời cùng lúc chạy thẳng hướng Mục Phong. Hơn 10 tên ngưng cương cường giả, đồng thời thẳng hướng Mục Phong. Giết, Mục Phong gầm thét, trong tay một thanh màu đỏ hỏa phù bắn ra bốn phía mà ra, hỏa phù bắn ra bốn phía, bạo tạc mà đến, một vòng sóng lửa quét sạch hướng về phía bát phương. Vọt tới người cơ hồ là đồng thời cương khí hộ thể lui lại, không bị sóng lửa cùng vụ nổ tác động đến. Bất quá lúc này, hỏa diễm bên trong một bóng người phá diễm mà ra, một thanh lượn lờ tử sắc lôi điện chiến thương đột thẳng hướng một cường giả. Cường giả này con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, Mục Phong một thương này thổi phù một tiếng đâm thủng đối phương đầu lâu. Một thương tuấn sát cường giả này, Mục Phong tay kia chỉ kình bắn ra, sắc bén chỉ kình lại đánh xuyên một cường giả đầu lâu. Gáy, Mục Phong trên vai thái cổ lôi điêu lăng vân một tiếng cứu rít gào, biến thành một đạo thiểm điện bắn ra, móng vuốt chụp giết tại một cường giả đầu lâu bên trên, sắc bén chảo kình trực tiếp đâm rách cương khí hộ thể, đánh chết một người. Răng rắc, sau đó trong miệng nó một đạo đỏ lôi oanh sát mà ra, đánh nát một người cương khí hộ thể. Đánh vào người kia trên thân, người kia rú thảm, bị đỏ lôi đánh vào lồng ngực, thể nội ngũ tạng trong nháy mắt bị lôi đình chi lực thiêu đốt thành tro. Một người một điêu, lấy bưng tai không kịp xét đánh chi thế đánh giết trong chớp mắt bốn người. Những người khác lúc này cũng từ kinh sợ bên trong kịp phản ứng, cầm đao kiếm giận bổ về phía cái này một người một điêu, quyền kinh, kiếm mang, đao khí chém giết mà tới. Gáy, thái cổ lôi điêu thét dài, hình thể to lớn hóa, hai cánh chấn động, một cỗ mênh mông lôi đình chi lực oanh sát mà ra. Ầm ầm tiếng sấm nổ bên trong, đánh nát từng đạo đánh tới công kích. Mục Phong bước chân đạp mạnh thân thể bay vọt lên, né tránh đạo đạo công kích, lúc này hai người bắn giết hướng về phía Mục Phong, một đao một kiếm chém giết mà tới. Mục Phong cười lạnh, dưới chân hỏa linh khí hội tụ thành một đóa hỏa liên hoa nở rộ, hắn bình bộ hư không, thân thể hư không mượn lực sau né tránh cái này hai đạo công kích. Bắn giết hướng giữa không trung hai người hơi biến sắc mặt, Mục Phong vậy mà có thể hư không mượn lực. Mà lúc này, Mục Phong dưới chân lại một đóa hỏa liên nở rộ, phản xạ mà đến, nâng thương chém giết hướng cái này bắn về phía giữa không trung hai người, tay kia sau bắn ra hai đạo hỏa phù bay vụt hướng phía dưới một chút. Đang, hai người cầm binh khí ngăn cản, một thương này chấn động đến hai người rơi xuống giữa không trung, bất qua phía dưới hai đạo sau bắn đi hỏa phù lại là đột nhiên bộc phát, một tiếng oanh minh vang lên. A, hai người rú thảm, bị hỏa phù bạo tạc bao phủ, trực tiếp bị bạo tạc thành cặn bã. Mục Phong một bước lại đạp hỏa liên ngự không mà đi, một thương từ trên trời giáng xuống đánh giết mà xuống, thương thế biến thành một đạo tử sắc bôn lôi. Phốc phốc, người kia trực tiếp bị cái này đột nhiên một thương từ trên đỉnh đầu phương xuyên qua đầu lâu đâm vào thể nội, thân súng cương nguyên lực chấn động, cả người bạo tạc thành thịt nát. Tiểu tử, chết, bất quá lúc này gầm lên giận dữ, một khôi ngô đại hán một quyền nở rộ kim quang giận oanh mà đến, một quyền này khí thế cuồng bạo, có ngưng cương cảnh cửu trọng tu vi. Mục Phong hơi biến sắc mặt, cầm súng cương nguyên hộ thể, bị một quyền bịch một tiếng đánh bay lui lại hơn 10 mét, trên mặt đất ca ra một đạo dài ngân. Mục Phong khóe miệng, tràn ra một tia máu tươi, ngưng cương cảnh cửu trọng cường giả. Mục Phong con ngươi nhíu lại, đại hán kia gầm thét chạy giết mà đến, trong tay cầm một thanh cự hình chiến đao, mang theo cuồng bạo đao mang chém giết mà tới. Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ vội vàng né tránh, kim sắc đao mang trên mặt đất bổ ra một đạo dài hơn 10 thước ngân, một gian nhà đều bị đao kình bổ đến oanh sập. Đại hán một đao thất bại, lại xách đao nộ sát hướng Mục Phong. Lôi đình bát hoang đạp, thể nội bảy đạo lôi văn bộc phát, một cỗ bành trướng lôi đình chi lực tràn vào thể nội, Mục Phong lôi cương nguyên lực trong nháy mắt cuồng bạo khí đến, khí thế phóng đại. Bành, một cước bước ra, thân thể bay vọt lên, tại hư không đạp mạnh, hỏa liên nở rộ, một thương mang theo cuồng bạo lôi đình giận đâm về phía đại hán. Đại hán xách đao giận cản, một thương này đâm vào mặt đao, bị đẩy lui, Mục Phong tay kia bóp nắm một quyền lại oanh đến, cực nóng quyền kình thấu thể mà phát oanh sát hướng đại hán. Đại hán một đạo trưởng kình đập bạo quyền kình, bất quá lúc này Mục Phong trong lòng bàn tay, năm chuôi lôi cương văn kiếm cơ hồ là trong nháy mắt ngưng kết mà ra, ngũ kiếm sau đó đánh tới. Không, đại hán con người co rụt lại, cái này ngũ kiếm uy lực quá cuồng bạo, tốc độ công kích quá nhanh, ngũ kiếm thuấn sát tại đại hán trên thân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, đại hán bị ngũ kiếm thuấn sát mà qua, ngũ tạng bị xoắn thành nát mạt, trực tiếp bỏ mình. Đánh giết tên này đại hán, Mục Phong bước chân tại hư không ngay cả đạp. Hỏa liên nở rộ né tránh từng đạo công kích, trong hai tay, hết thảy hơn 10 thanh lôi cương văn kiếm ngưng tụ mà ra. Bách kiếm quy lưu, giết, siêu, siêu, siêu, hơn 10 thanh lôi cương văn kiếm mang theo cuồng bạo lôi cương kiếm khí gào thét mà đi vây giết hướng bốn người trên mặt hoảng sợ cương khí hộ thể, trực tiếp bị oanh sát nát cương khí, bị hơn 10 thanh lôi cương văn kiếm đánh giết thành mảnh vỡ. Gáy, lôi thần phá, thái cổ lôi điêu ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trong không khí lôi đình linh khí hội tụ tràn vào lôi điêu thể nội. Răng rác, một đạo xích hồng sắc bên trong sen lẫn cuồng bạo tử lôi lôi điện điêu oanh sát hướng về phía dưới ba người. Ầm ầm, mấy mét thô lôi đình oanh sát tại mặt đất bạo tạc vỡ vụn, phương viên hơn 10 mét bị cuồng bạo lôi đình quét sạch, mặt đường bên trên bị tạc ra một cái hố to, ba người kia đã bị tạc đến nỗi ngay cả thi cốt đều không có để lại, chỉ có ba thanh đao kiếm lượn lờ lôi điện, nổ bay rơi vào phương xa. Hơn 10 tên ngưng cương cảnh cường giả, bao quát một đại thiên vị ngưng cương cường giả bị một người một điêu cường thế oanh sát. Mặt đường bên trên khói đen tràn ngập, thiếu niên thân ảnh rơi vào trên mặt đất, lôi điêu giữa không trung thét dài, mà nơi xa vây xem tất cả mọi người giờ phút này đã là lặng ngắt như tờ. Cuồng bạo, cường thế, những này đều không đủ lấy hình dung thời khắc này thiếu niên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 297, ngăn không được ta. Yên tĩnh, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, vây xem đám người, Đặng Đại Sư, Dương Công Tử. Cùng vị kia theo đuôi Mục Phong lão giả áo xám, giờ phút này mỗi một cái đều là trừng to mắt nhìn qua Mục Phong, trong con người đều là rung động. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này, làm sao lại mạnh như vậy? Đặng đại sư nhìn qua Mục Phong, trong lòng đã là dâng lên một luồng hơi lạnh, sắc mặt xanh xám. Hắn mặc dù là tam giai đạo văn sư, bất quá hắn tu vi, cũng bất quá tại ngưng cương cảnh bát trọng, ấn Mục Phong vừa rồi biểu hiện ra chiến lực, hắn tuyệt đối không phải là Mục Phong đối thủ. Ghê tởm, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Dương Công Tử cắn chặt hàm răng, trong lòng gầm thét. Thật kinh người thực lực, vừa rồi hắn đột nhiên bộc phát lôi đình khí thế, làm sao lại giống như là lôi vũ tông vị cường giả kia môn kia bí thuật, chẳng lẽ hắn cùng vị kia có quan hệ? Lão giả áo xám con ngươi nhíu lại, kiến thức rộng rãi hắn, nhìn ra Mục Phong giờ phút này trên thân kia lôi đình khí thế một điểm mánh khóe, trong lòng suy đoán. Mục Phong hờ hứng, nâng thương chậm rãi đi hướng Đặng đại sư, Đặng đại sư hoảng sợ, không ngừng lui lại. Ngươi muốn làm gì? Đặng đại sư liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nói. Làm gì, ngươi cũng muốn giết ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Mục Phong lạnh lùng cười nói, lão gia hỏa này tuyệt đối biết Hắc Thần Ngọc vỡ một chút tình huống, không phải sẽ không lớn phí chắc trở mời người giết hắn, muốn hắn Hắc Thần Ngọc vỡ phiến. Đừng tới đây, vị bằng hữu nào giúp ta giết hắn, ta có thể giúp hắn khắc hỏa tam giai nguyên khí. Đặng đại sư hoảng sợ, nhìn phía chung quanh người, còn muốn cầu viện. Bất quá chung quanh không có người đứng ra, thiếu niên này thực lực vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, tam giai nguyên khí. Ha ha, liền sợ mất mạng cầm, lão tạp toái, đấu giá vốn là người trả giá cao được, đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta đổ vật, ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Mục Phong tiếng nói rơi, bước chân đạp mạnh, một đóa hỏa liên hoa tại dưới chân nở rộ, thân thể biến thành một đạo mũi tên tốc độ kinh người, một thương ngậm chạy lôi chi lực giận đâm về phía Đặng đại sư. Đặng đại sư sắc mặt đại biến, trong tay một thanh tam giai nguyên kiếm thiểm hiện, rút kiếm bổ ra một đạo kiếm mang màu đỏ chém về phía Mục Phong. Phá, Mục Phong một thương đâm vào kiếm mang phía trên, kiếm mang bạo tạc vỡ vụn, sau đó một thương giận quét, một tia chớp quang nhận chém giết hướng về phía Đặng đại sư. Đặng đại sư hoảng hốt, vội vàng lui lại cầm kiếm cương nguyên hộ thể, quang nhận bổ vào cương nguyên hộ thể bên trên đánh vỡ chạm tại trên thân kiếm, chấn động đến Đặng đại sư liên tiếp lui về phía sau. Giết, Mục Phong lấn người tiến lên đánh tới. Đặng đại sư kinh hãi ở giữa liền tranh thủ trong tay nguyên kiếm bắn ra ngoài, một tiếng giữ tận uống. Bảo, kia nguyên kiếm vậy mà nổ tung lên, hóa thành vô số kiếm khí cùng sắc bén mảnh vỡ bắn về phía Mục Phong, nguy cơ kinh người. Lão gia hỏa này vậy mà tự bạo nguyên kiếm, Mục Phong cầm súng vung vẩy đến kín không kẽ hở, không ngừng ngăn cản, leng keng thanh âm không ngừng kêu vang. Mà lúc này Đặng đại sư vậy mà quay người mà chạy, chạy như điên. Trốn, ngươi trốn được sao? Mục Phong lạnh lùng, dưới chân đạp mạnh hỏa liên bộ bộc phát. Tốc độ tăng lên 4 lần nhiều bắn về phía Đặng đại sư, một quyền gầm thét oanh ra. Ao ao, một đạo lớn gần trượng cực nóng quyền kình lượn lờ lôi đình chi lực cách không oanh sát hướng về phía Đặng đại sư, xẹt qua hơn 20 mét khoảng cách. Bành, a, Đặng đại sư rú thảm, bị một quyền đánh bay cách xa mấy mét, cương khí vỡ vụn. Lão tạp toái, chết đi. Mục Phong gầm thét, bước chân ngay cả đạp nâng thương nộ sát mà đi. Ai tới cứu ta, ta đời này đều miễn phí vì hắn khắc văn. Đặng đại sư nhìn qua đánh tới Mục Phong, trong miệng hoảng sợ giận dữ hét. Một thương này đâm tới, thế như vạn quân, liền muốn ám sát Đặng đại sư. Bạch, bất quá lúc này một đạo tàn ảnh bước nhanh ngăn tại Đặng đại sư trước người, mình mông cương nguyên lực hộ thể mà thả, chấn động đến Mục Phong một thương này bỗng nhiên giữa không trung, sau đó thân thể bị cỗ này cường đại hắn mấy lần năng lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một ông lão mặc áo xám, ngăn tại Đặng đại sư trước người. Trình tiền bối, vây xem đám người kinh hô, lão nhân kia không phải tụ bảo lâu nguyên đan cung phụng sao? Mục Phong lui lại dừng lại thân hình, vặn lông mày nhìn phía lão giả này, sắc mặt không thay đổi, trong lòng dần dần ngưng trọng lên. Lão nhân kia, rõ ràng là một vị nguyên đan cảnh cường giả. Trình lão ngăn tại Đặng đại sư trước người, cười nhạt nói, tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho lão phu cái mặt mũi, tha hắn một lần như thế nào? Trình lão, quá tốt rồi, giúp ta giết hắn, ta nguyện ý gia nhập tụ bảo lâu, trở thành các ngươi khách khanh. Đặng đại sư đại hỉ, nhìn qua người trước mắt, trong lòng đại định. Trình lão xuất thủ, tính mạng hắn không lo. Đặng đại sư, người bây giờ nhưng không có lựa chọn quyền lợi, người không gia nhập ta tụ bảo lâu, cũng chỉ có một con đường chết. Trình lão đưa lưng về phía Đặng đại sư, đạm mạc nói. Ta, Đặng đại sư nghe vậy sắc mặt khó coi, ngôn ngữ một kết, không sai, hiện tại Trình lão nếu là không giúp hắn, hắn chỉ có bị Mục Phong giết chết. Đương kim kế sách, chỉ có gia nhập tụ bảo lâu cầu che chở. Hắn nhưng là tam giai đạo văn sư, tụ bảo lâu trước kia cũng lôi kéo qua hắn. Thế nhưng là cao ngạo hắn cũng không nguyện ý cư nhân chi hạ. Ta nguyện ý gia nhập tụ bảo lâu. Đặng đại sư vội vàng nói, hiện tại hắn cũng không có đến lựa chọn. Trình lão cười nhạt một tiếng, có thể gia nhập một cái tam giai đạo văn sư, bọn hắn tụ bảo lâu tại Nhiệt Phong Thành bên trong địa vị sẽ cao hơn một bậc. Mục Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, có cái này nguyên đan cường giả ra mặt bảo hộ lão gia hỏa này, hắn coi như không nhất định có thể đánh giết đối phương. Nơi này chính là Nhiệt Phong Thành, coi như hắn liên thủ với Lăng Vân, có thể ép ra cái này nguyên đan lão nhân giết Đặng đại sư, cũng tuyệt đối đi không được. Mà lại, hắn hiện tại lôi đình chi lực phản vệ mau tới. Tiểu hữu, chuyện hôm nay coi như là cái hiểu lầm, bây giờ hắn cũng là chúng ta tụ bảo lâu người, xem ở tụ bảo lâu trên mặt mũi, tha hắn một lần như thế nào, tụ bảo lâu tất có thâm tạ. Trình lão nói với Mục Phong, hắn một cái nguyên đan cường giả, vốn không dùng đúng Mục Phong khách khí như vậy, thế nhưng là Mục Phong chiến lực, khí chất, chỗ nào giống như là phổ thông gia tộc người, mà lại hắn sử dụng chiến đấu bí pháp. Để hắn nhớ tới một vị cường giả, Mục Phong có lẽ cùng hắn có quan hệ, là đệ tử của hắn cũng không nhất định. Không rõ tình huống phía dưới, hắn còn không muốn đắc tội Mục Phong, sống mấy trăm năm, hắn cũng không phải Dương công tử cái này tuổi trẻ khí thịnh hạng người lỗ mãng, khéo đưa đẩy cực kỳ. Hắn muốn giết ta, một câu liền để ta thả hắn, không khỏi quá không công bằng a. Mục Phong híp huyết mâu nhạt, tiểu tử, người còn muốn như thế nào nữa, đừng không biết điều, trước mặt ngươi vị này chính là Nguyên Đan cường giả. Đặng đại sư lạnh giọng nói, Nguyên Đan cường giả như thế nào, người có tin ta hay không dùng hết thủ đoạn muốn giết ngươi, hắn ngăn không được ta. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, như là một đầu muốn ăn thịt người hung thú, tách ra lạnh lẽo hung quang. Ngươi, Đặng đại sư không biết làm sao, thật đúng là bị Mục Phong hù dọa, không khỏi tới gần Trình lão hai điểm. Trình lão nghe vậy có chút không vui, Mục Phong nói như vậy không thể nghi ngờ có chút rơi xuống mặt mũi của hắn, không qua đỗi lấy thiếu niên ánh mắt, không có một tia e ngại, hiển nhiên đối phương nói như vậy có nhất định căn cứ, đây càng thêm để hắn tin tưởng vững chắc Mục Phong lai lịch bất phàm. Tiểu Hữu, vậy ngươi muốn như thế nào giải quyết? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 298, Bôn Lôi Kinh Long. Trình lão nhíu mày hỏi, 20 vạn kim tệ, việc này bỏ qua. Mục Phong đạm mạc nói, 20 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt a? Đặng đại sư nghe vậy giận dữ, bất quá khi Mục Phong ánh mắt đảo qua hắn thời điểm, hắn lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cho hắn, Trình lão cũng nói, Đặng đại sư sắc mặt tái xanh, lấy ra mình thông bảo kim thẻ, thâu nhập một cỗ nguyên lực về sau, bay vụt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, soát 20 vạn kim tệ, phản xạ cho Đặng đại sư. Tiền đối với hắn đều là việc nhỏ, có thể kiếm, bất quá hôm nay mặt mũi này, hắn lại là ném đi được rồi, bị một tên tiểu bối dồn đến tình trạng như thế hắn còn có mặt mũi nào. Mục Phong lúc này mới nhìn hướng kia Dương công tử cũng không có đi, sắc mặt âm trầm nhìn qua Mục Phong. Chuyện hôm nay nhớ kỹ, sau này tất nhiên lại đến hảo hảo hồi báo vị công tử này. Mục Phong lộ ra một tia dữ tợn, lôi điều tâm ý tương thông, vỗ cánh mà lên, thân thể bay lên giữa không trung. Mục Phong bước chân đạp mạnh, phi thân bước lên lôi điều lưng. Gáy, lôi điều lăng vân thét dài, hai cánh chấn động tại vô số người sợ hãi than trong ánh mắt rời đi. Ghê tởm, Dương công tử nhìn qua rời đi lôi điều, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, lên cơn giận dữ. Phốc phốc, Mục Phong tại lôi điều trên lưng cuồng thổ một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Tu La thần ngọc tuôn ra huyết khí vì Mục Phong chữa thương. Lôi đình bát hoang đạp thất trọng lực phản phệ, nhưng cũng không tốt đẹp gì, vừa rồi như hắn nếu ngươi không đi, coi như thật đi không được, không phải lấy Mục Phong sát phạt quả đoán tính tình làm sao lại buông tha kia Dương công tử. Gáy, Lăng Vân quan tâm khẽ kêu một tiếng, Mục Phong lắc đầu, nói, không cần lo lắng, khôi phục nửa ngày liền tốt. Mục Phong nằm tại lôi điêu trên lưng, cười khổ nói, hôm nay vẫn là ta liên lụy ngươi, không phải thực lực của ngươi, những người kia sao có thể làm bị thương ngươi mảy may. Lôi điêu khẽ kêu, lắc đầu, ha ha. Ngươi không để ý trong lòng ta cuối cùng áy náy, bất quá ta sẽ mau chóng tăng thực lực lên, để ngươi cũng khôi phục tu vi chân chính. Mục Phong xoay người ôm lôi điêu chỗ cổ lông vũ thấp giọng nói. Sau đó Mục Phong ngồi tại điêu trên lưng, lấy ra hắc thần ngọc vỡ, ghép lại. Hắc thần ngọc phiến phù hợp cùng một chỗ, phát ra có chút hồng quang, càng phát ra nóng hổi, quả nhiên, cái này hắc thần khai ngọc còn thiếu một góc. Đoán chừng còn thiếu một mảnh, cái này hắc thần ngọc liền có thể thu thập hoàn toàn. Hy Nguyệt nói, thật sự là chờ mong thu thập hoàn thành, tu luyện kia vạn kiếm hỏa hoàng a. Mục Phong đem còn thiếu một góc khay ngọc cất kỹ cười nói. Trước đem người bách kiếm quy lưu tu luyện tới viên mãn đi, người bây giờ cũng bất quá mới miễn cưỡng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bất quá kia cuối cùng một khối hắc thần ngọc vỡ không thông báo ở nơi nào, ai, Bắc Nguyên vực như thế lớn, làm sao tìm kiếm. Mục Phong thở dài, nói, trời không phụ người có lòng, chỉ cần dùng tâm đi tìm, cuối cùng có thể tìm tới, mà lại ngươi đã góp nhặt nhiều như vậy ngọc vỡ. Cái này từ nơi sâu xa cũng tự có thiên ý, nói rõ ngươi cùng kia thức đấu chiến cổ thần văn hữu duyên, mà lại, ta nghĩ ta đã biết xuống một khối hắc thần ngọc vỡ đều hạ lạc. Thần ngọc bên trong Hy Nguyệt đôi mắt đẹp nhắm lại nói. A, ở đâu? Mục Phong vội vàng kinh hỉ hỏi. Đần, cái kia tam giai đạo văn sư nghĩ như vậy muốn ngươi đến hắc thần ngọc vỡ, chắc hẳn biết hắc thần ngọc vỡ bí mật, hoặc là chính hắn liền có một khối, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ như vậy phí chắc trở giết ngươi cướp đoạt trong tay ngươi hắc thần ngọc vỡ. Hy Nguyệt thản nhiên nói. Mục Phong nghe vậy ánh mắt phát sáng lên, nói ta làm sao không nghĩ tới, ai nha, Nguyệt Nhi, ngươi nên sớm đi nói cho ta, không phải ta nhất định phải giết hắn ra hỏa kiểm tra hắn càn khôn giới chỉ. Mục Phong có chút hối hận, hừ, ta là vì ngươi an toàn nghĩ, có cái Nguyên Đan cường giả bảo hộ hắn, ngươi lại thụ phản phệ tổn thương, ngươi như giết hắn, liền không nhất định thật đi được, trước lưu hắn một cái mạng chó, ngày sau lại đến cha cũng không muộn. Khi Nguyệt Kiều hừ một tiếng, Mục Phong xấu hổ cười cười. Hơn một canh giờ về sau, lôi điêu cũng bay đến Thiên Vẫn Cốc, Mục Phong dẫn theo Lưu Hắc Ưng đầu người đi giao nhiệm vụ, dẫn tới không ít người chấn kinh. Lưu Hắc Ưng thế nhưng là ngưng cương bát trọng cao thủ, Mục Phong có thể đánh giết Lưu Hắc Ưng, nói rõ vấn đề gì. Mục Phong nhận 2 vạn học phần liền rời đi nhiệm vụ điện, nhiệm vụ kia chấp sự sợ hãi than nhìn qua Mục Phong bóng lưng. Mục Phong nhập viện mới hơn nửa năm đi, bây giờ liền có thể hoàn thành cái này cấp bậc nhiệm vụ, người này cùng người, là thật không thể so sánh a. Nhiệm vụ chấp sự thở dài một tiếng, vì một cái cùng Mục Phong cùng tuổi đệ tử, làm một cái thấp nhất cấp 3 nhiệm vụ. Trở về chỗ ở của mình, Mục Phong tại tu luyện thất bên trong cầm kia đổi lấy kinh lôi thương pháp nhìn lại. Cái này kinh lôi thương pháp bên trong phân có 3 thức. Tảng sáng, lôi chấn, bôn lôi kinh long. Tảng sáng thức nhanh như cầu vồng, tụ lôi bộc phát tốc độ kinh người. Lôi chấn thức là một kích chảm kích, lôi đình chi lực ngưng tụ 3 chồng sấm vang đao. Mà một kích mạnh nhất bôn lôi kinh long, uy lực mạnh nhất, dẫn lôi đình chi lực, thương hóa lôi long cuồng bạo một kích. Mục Phong nhìn qua trên quyển trục ghi chép kinh lôi thương pháp, trên mặt ý cười càng phát ra nồng đậm, cái này kinh lôi thương pháp, tuyệt đối là đổi được giá trị. Mục Phong tinh tế nghiên cứu lên kinh lôi thương pháp, Hy Nguyệt cũng cùng Mục Phong cùng nhau nghiên cứu, hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận môn này huyền kỹ. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Uyển Nhi, Mục Linh Nhi bọn người tại riêng phần mình khổ tu, Mục Phong cũng không có đi tìm bọn hắn, mình đi đến thiên vẫn trong tháp tu luyện, thỉnh thoảng đi thiên vẫn bên trong dãy núi khổ tu nguyên kỹ, sắp xếp thời gian đến phi thường phong phú. Nơi này đáng nhắc tới chính là, tại thiên vẫn bên trong dãy núi, Mục Phong thường đụng phải vị kia nữ tử thần bí, Thược Tâm Giao, Thược Tâm Giao khi thì sẽ cùng Mục Phong luận bàn mấy chiêu. Đương nhiên, Thược Tâm Giao thực lực, tại ngang nhau cảnh giới lực lượng phía dưới, cũng có thể hoàn ngược Mục Phong. Một mảnh khoáng đạt trong rừng cây, tuyết trắng bao trùm, đông tuyết giả dích, Mục Phong cầm trong tay tử điện chiến thương, nhìn qua đối diện Thược Tâm Giao, sắc mặt ngưng trọng. Thược Tâm Giao vẫn như cũ là một thân màu trắng lớn áo, xinh đẹp đến như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, trong tay cầm một thanh tuyết trắng ngọc kiếm. Bành, Mục Phong dưới chân hỏa liên nở rộ, thân thể nhanh như tàn ảnh, một thương đâm về phía Thược Tâm Giao, tử điện chiến thương phía trên, tách ra một cỗ lóa mắt lôi quang. Tảng sáng, một thương này nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm hướng về phía Thược Tâm Giao cổ họng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Thược Tâm Giao mặt không đổi sắc, chỉ gặp nàng bước chân hơi xoay, thân thể vậy mà biến thành 3 đạo tàn ảnh lưu tại nguyên địa. Mục Phong cái này tấn mãnh vô cùng, một thương vậy mà đâm tới cái không. Mà lúc này, một đạo tuyết trắng kiếm quang đột nhiên từ Mục Phong phía sau đâm tới, một cỗ kinh người kiếm khí cuốn tới. Mục Phong sắc mặt đại biến, trường thương tại thân eo xoay tròn, một thương hướng về sau chảm mà đi, 3 đạo lôi đao gào thét chém ra, chém vỡ kiếm mang, trong đó một đao chém bay hướng về phía Thược Tâm Giao. Thược Tâm Giao sắc mặt biến hóa, rút kiếm chính cản, ngưng cương cảnh trung thiên vị tả hữu năng lượng ngăn cản một thương này. Bất quá lúc này, Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể bay vụt hướng lên trời, một thương hội tụ cuồng bạo lôi đình chi lực dẫn đâm mà xuống. Bôn lôi kinh long, Mục Phong gầm thét, một thương lượn lờ lôi đình biến thành một đạo cuồng bạo sấm chớp đánh tung mà xuống. Bành, thương bên trên cuồng bạo lôi đình làm vỡ nát Thược Tâm Giao cương nguyên hộ thể, ám sát hướng về phía Thược Tâm Giao, Mục Phong biến sắc, vội vàng thu thương, bất quá thân thể mang theo to lớn xung kích nhào vào Thược Tâm Giao trên thân, đem đối phương nhào đè xuống đất, hai tay chính đặt tại kia mềm mại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 299, Bạo thú Mục Cuồng. Hai người lấy cực kỳ mập mờ tư thế nằm ở trên mặt đất, hai con người cách xa nhau bất quá nửa thước, hô hấp có thể nghe. Mục Phong nhìn qua gần trong gang tấc tinh mỹ khuôn mặt, có chút thất thần, hai tay vô ý thức còn nắm chặt lại. Thược Tâm Giao sắc mặt đỏ lên, hô hấp có chút dồn dập, kia hồng nhuận môi đỏ, để cho người ta không nhịn được nghĩ tinh tế nhấm nháp, hai người cứ như vậy nhìn qua, thời gian phảng phất một nháy mắt yên tĩnh lại. Thược Tâm Giao quan sát Mục Phong tay, sắc mặt dần dần âm trầm, ra hỏa này móng vuốt còn chộp vào bộ ngực của nàng phía trên. Không trả nổi mở, Thược Tâm Giao âm thanh lạnh lùng nói. A, Mục Phong sững sờ, lúc này mới từ đối phương Mỹ Trung lấy lại tinh thần. Bành, bất quá lúc này Thược Tâm Giao trên thân bạo phát ra một cỗ năng lượng kinh người, chấn động đến Mục Phong bắn ngược mà bay, hung hăng rơi đập tại nơi xa. Thược Tâm Giao vội vàng từ dưới đất đứng dậy, sửa sang lại chỉnh lý y phục, sắc mặt khó coi. Nàng thân phận gì? Lại bị một tên tiểu tử thúi đè xuống đất, còn bắt chỗ nào? Thược Tâm Giao sắc mặt băng lãnh, nhìn phía nơi xa từ dưới đất bò dậy Mục Phong, trong mắt đẹp lóe lên một tia lãnh sắc. Mà Mục Phong bò lên, sắc mặt cũng rất xấu hổ, nhìn qua Thược Tâm Giao sắc mặt đỏ lên, như là một cái tiểu nam sinh, không biết nên nói cái gì. Thược Tâm Giao nhìn qua có chút không biết chỗ sai lúng túng Mục Phong, tức giận trong lòng không biết vì cái gì, biến mất hơn phân nửa. Mục Phong nhẫn nhịn nửa ngày sau, ho khan hai tiếng, đối Thược Tâm Giao ôm quyền yếu ớt nói, Cương, vừa rồi xin lỗi rồi. Hừ, lần sau dạng này chặt hai tay của ngươi. Thược Tâm Giao kiều hừ một tiếng, bất quá trong mắt cũng không có sát ý. Mục Phong lúng túng gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Người môn này thương pháp 3 tháng liền tu luyện đến đại thành. Lúc này Thược Tâm Giao giật ra chủ đề, đạm mạc nói. Ha ha, đây là được nhiều chút Tâm Giao cô nương nhiều lần bồi luyện cùng chỉ đạo, không phải Mục Phong không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Mục Phong cũng từ xấu hổ bên trong đi ra, đối Thược Tâm Giao ôm quyền lần nữa cảm kích nói, xuất phát từ nội tâm. Trong 3 tháng này, tu vi cùng tu luyện đến ngưng cương lục trọng đỉnh phong, tu vi tiến bộ không phải rất lớn, bất quá tiến bộ lớn nhất vẫn là hắn chiến kỹ. Bách kiếm quy lưu tu luyện đến trăm kiếm chi cảnh, lực khống chế cũng tiến vào nhập vi cảnh giới viên mãn. Kinh lôi thương pháp cũng tu luyện đến đại thành, 3 thức nguyên kỹ đều có thể dùng ra, đã có thể linh hoạt vận dụng tại chiến đấu bên trong. Bất quá kia một thức kinh lôi chi long uy lực, vẫn là không vừa ý người, cũng không có phát huy ra uy lực chân chính. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai cái này Bắc Nguyên vực tất nhiên khốn không được ngươi, Bắc Nguyên vực quá nhỏ, ngươi như nghĩ chân chính đi đến đỉnh phong, tương lai nhất định phải đi ra ngoài, đi xem một chút phía ngoài những cái kia tuyệt thế thiên tài, tranh một chuyến kia võ đạo cao phong. Thược Tâm Giao đột nhiên nói với Mục Phong, sau đó thân thể biến thành một đạo màu trắng lưu quang, biến mất tại trong đống tuyết. Mục Phong nhìn qua Thược Tâm Giao rời đi, trong lòng khẽ thở dài một cái. Tiểu tử, muốn đuổi theo người ta, trước tiên đem thực lực đề lên, liền ngươi thực lực này, chỉ sợ ngay cả nàng 1/10 đều không có. Khi Nguyệt Thanh âm quanh quẩn Mục Phong não hải, lời nói bên trong lại có một tia vị chua. 1/10 đều không có. Mục Phong nghe vậy cười khổ, lắc đầu, cười khổ nói, Nguyệt Nhi ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là coi nàng là bằng hữu, tiền bối, không có ý khác. Hừ, xinh đẹp như vậy lại có thực lực nữ tử ngươi sẽ không có ý khác. Nam nhân có mấy cái không tốn hoa chàng tử. Khi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Mục Phong yên lặng, tự hỏi bản tâm, Thược Tâm Giao hoàn toàn chính xác xinh đẹp, thậm chí có thể nói là nhân gian tuyệt sắc. Hắn không có một chút dư thừa ý nghĩ là không thể nào, bất quá loại kia suy nghĩ cũng chỉ là chợt lóe lên, hắn biết rõ, người mình yêu là ai. Mục Phong đột nhiên cười giỡn nói, Nguyệt Nhi, vậy ngươi cũng xinh đẹp như vậy, ta như cũng thích ngươi làm sao bây giờ? Ta, khi Nguyệt nghe vậy sững sờ, sau đó không có nói chuyện, Tu La Thần Ngọc bên trong bóng hình xinh đẹp trên mặt vậy mà nổi lên một tia thẹn thùng, đáng tiếc Mục Phong nhìn không thấy. Liền ngươi thực lực này, ta càng chướng mắt, năm đó truy cầu ta người, tùy ý chọn một cái thổi khẩu khí liền có thể diệt sát ngươi. Trầm mặc sau một lát Hy Nguyệt hừ lạnh nói, Mục Phong, cố gắng tăng thực lực lên, chờ cường đại, mới có thể đi thu hoạch được ngươi muốn hết thảy. Hắc hắc, không sai, chờ cường đại, ta liền có thể đem ngươi những người theo đuổi một hơi thổi chết. Đi chết, ha ha ha ha, bất quá trở lại chuyện chính, bây giờ thực lực của ta hẳn là có thể giết chết Nam Lăng đi. Mục Phong vừa đi vừa nói chuyện, ánh mắt trở nên băng lãnh rét lạnh. Lớn lao ý, người tại tiến bộ, người ta cũng là. Hy Nguyệt thản nhiên nói, bây giờ Nam Lăng cũng không biết đến cảnh giới gì. Bất quá lập tức liền là lục viện tỷ thí, ta cũng nên đi xung kích thiên vẫn bảng, không phải ngay cả tham gia tư cách đều không có. Mục Phong đạo, sau đó thi triển thân pháp, hướng về phía Thiên Vẫn Học Viện cuồng đuổi mà đi. Thiên Vẫn Học Viện, huyết chiến đài. Trong khoảng thời gian này Thiên Vẫn Học Viện huyết chiến đài náo nhiệt nhất, bây giờ đã là cuối năm. Năm thứ hai chính là lục viện thi đấu, mà muốn tham gia lục viện thi đấu, chỉ có trước trở thành mình học viện thiên vẫn trên bảng trăm tên cường giả một trong. Nhiều ít bình thường ẩn nấp khổ tu cường giả trổ hết tài năng, từng thất hắc mã sát nhập vào thiên vẫn bảng. Thiên vẫn bảng cuối cùng xếp hạng, cơ hồ đều là mỗi ngày đều có biến động. Huyết chiến trên đài, hai thân ảnh cương nguyên chấn động, không ngừng giao tiếp đối bính. Cương Tí Quyền, dáng người khôi ngô thanh niên gầm lên giận dữ, một quyền bộc phát cương nguyên lực cường thế oanh sát mà ra. Hai tay cương hóa cuồng bạo quyền kình đem đối thủ của mình đánh bay hướng về phía dưới. Thật là lợi hại, Vương Cương lại đem Cương Tí Quyền tu luyện đến viên mãn chi cảnh, hai tay hoàn toàn sắt thép hóa. Sạn đạo bên trên người một tiếng trận trận kinh hô, cái này khôi ngô thanh niên đi hướng thiên vẫn bia, đem xếp hạng thứ 86 danh tự xóa đi, viết lên tên của mình. Vừa rồi hắn đánh bại chính là một thiên vẫn bảng xếp hạng thứ 86 cường giả. Thanh niên danh liệt thiên vẫn bảng về sau liền không có lại tiếp tục khiêu chiến. Tu vi của hắn cũng kém không nhiều tại ngưng cương lục trọng tả hữu. Khôi ngô thanh niên nhảy xuống chiến đài, lại một đường thân ảnh theo sát nhảy lên chiến đài. Đạo này thiếu niên nhìn qua bất quá 18 tuổi tả hữu diện mạo, một đầu cương châm tóc ngắn, bất quá thân cao lại có cao hơn 2 mét, cả người phát ra một cỗ cuồng dã chi khí, như là một đầu hình người hung thú. Là Mục Cuồng, tiểu tử này không biết muốn khiêu chiến ai, chẳng lẽ hắn cũng có khiêu chiến thiên vẫn bảng thực lực sao? Có khả năng. Lần trước tại thiên vẫn trong dãy núi ta gặp ra hỏa này sống sờ sờ đem một đầu ngưng cương cảnh tiểu thiên vị hung thú đánh nổ, lực lượng kinh người. Mục Phong là quái vật, người đứng bên cạnh hắn cũng từng cái đều là quái vật, kinh hồng kiếm khách Bạch Tử Dược, bạo thú Mục Cuồng, đều là tân sinh bên trong người nổi bật. Không ít người nhìn qua lên đài khôi ngô thiếu niên nghị luận, hơn nửa năm này Mục Cuồng tại thiên vẫn trong học viện tựa hồ cũng giết ra không kém tên tuổi. Thiên Vẫn Bảng 63, Lưu Bình, đi ra đánh một trận. Mục Cuồng quan sát Thiên Vẫn Bảng, đọc lên một cái trong đó danh tự. Sạn đạo bên trên đám người một trận xôn xao, gia hỏa này lại muốn khiêu chiến thứ 63 cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.